Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và Dòng Đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Vân Hiểu Tình thật sự sốc, sao nàng có thể quên được cơ chứ? Quy danh của mẫu thân nguyên chủ là Ngọc Nương, Vương Ngọc Nương. Cho nên, Ngọc Nương tử mà lão mà kia nói chính là mẫu thân của nguyên chủ sao? Nhưng mà chẳng phải mẫu thân của nguyên chủ chết vì băng huyết sao? Bao năm qua, Vân Duệ Khải vẫn luôn nhớ thương Vương Ngọc Nương, không thể nhầm lẫn cả nguyên nhân cái chết của bà ấy. Thái hậu cũng thấy cảm xúc của nàng không ổn, bèn ngoảnh đầu nhìn nàng. Sao vậy? Vân Hiểu Tình nhìn Thái hậu. Thái hậu kiên kỳ lãnh cùng như vậy, nếu hỏi thẳng ra, e rằng không hỏi được gì cả. Thế là nàng mỉm cười lộ vẻ tò mò. Cha con chưa từng kể con nghe về chuyện của mẹ con. Thái hậu nương nương kể về mẹ của con cho con nghe có được không? Thái hậu lại thở dài. Cha mẹ con là phu thê ân ái. Mẹ con mất sớm như vậy, trong lòng cha con buồn khổ. Đương nhiên con muốn nói nhiều với con. Con nhớ mẹ con xuất thân ở Vương gia Cẩm Châu, tổ thượng hành nghề y. Vân Hiệu Tình nói hồ theo lời của Thái hậu. Đúng vậy, Vương gia cũng coi như đại hộ ở Cẩm Châu. Ngoài tổ mẫu còn là viện phán Thái y viện. Khi đó mẫu thần còn cũng có tài, thường xuyên ra vào cung khám bệnh. Thế mà y thuật của mẹ còn cũng rất tốt, đã thế còn lương thiện. Ai trong cung mà không khen Ngọc Nương tử giỏi bắt mạch? Vân Hiệu Tình lại suy ngẫm. Nếu Vương Ngọc Nương thường tiến cung, có thể nào đã gặp càng khang đế, cho nên mới con nghiệt duyên vào lúc đó chăng? Vậy càng khang đế và ông già nhà mình ai trước ai sau? Cha con gặp mẫu thân của con ở trong cung ạ? Cái đó không phải, cha mẹ con là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ. Nếu không phải tổ mẫu của con không đồng ý, e là hai nhà đã định thân từ lâu. May mà cha con có bản lĩnh, chớp mắt đã sát phạt trên chiến trường, lập được chiến công hiển hách, sau đó sinh hoàng đế ban hôn, không uổng công mẹ còn vì ông ấy mà. Thái hậu dừng lại không nói tiếp. Vân Hiệu Tình đón được đôi chút. Đại khái là càng khang đế cũng thích Vương Ngọc Nương, Vương Ngọc Nương nhớ thương Vân Duệ Khải, đương nhiên cố chấp không chịu. Nếu vậy càng khang đế và Vân Duệ Khải là tình địch, bao năm qua càng khang đế nghi ngờ và nhắm vào Vân Duệ Khải, có phải cũng một phần vì Vương Ngọc Nương không? Nàng nghĩ bụng vậy, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh tươi cười nói. Chuyện này con cũng từng nghe cha kể. Cha con còn nói lúc họ thành thân, người dì kia của con còn tặng một phần đại lễ. Mẫu thân con vui lắm. Cha con nói bà ấy vào cùng làm phi, nhưng nghe nói đã mất sớm, còn chưa gặp bao giờ. Sắc mặt của Thái hậu sai sầm xuống, dường như rất khó coi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tràn đầy hy vọng của Vân Hiệu Tinh, bà lại nói rằng Uyển Tận mất mười mấy năm rồi, đương nhiên con chưa gặp bao giờ. Nàng ta không phải người tử tế cho cảm, không gặp cũng được. Y trong lời nói rất coi thường Uyển Tận. Lòng của Vân Hiệu Tình nặng trĩu đi. Quả nhiên là Uyển Tận. Nếu như những điều các ma ma nói là sự thật, mọi chuyện đều thông suốt. Càng khang đế thích Vương Ngọc Nương, nhưng Vương Ngọc Nương và Vân Duệ Khải lại thương nhau. Càng khang đế đành chấp nhận nạp Uyển Tận. Sau này không biết vì lý do thế nào mà Uyển Tận muốn giết chết Vương Ngọc Nương, nhưng không ngờ Vương Ngọc Nương vừa chết, bà ta sống cũng chẳng được bao lâu. Không biết Uyển Tận chết xong có thiên không, có cảm thấy hối hận không? Mấy chuyện tranh đấu, đấu đá ở trong cùng đều là gió tanh mưa máu, chỉ tiếc thay cho Vương Ngọc Nương lại chết trong tay mụi mụi ruột của mình. Vân Hiệu Tình cảm khái trong lòng nhưng cũng không có ý định báo thù. Dù sao Vương Ngọc Nương cũng là mẫu thần của nguyên chủ, chứ không phải là mẫu thần của nàng, ít nhiều gì cũng cách một tầng. Quan trọng là Uyển Tận đã chết lâu như vậy lại không có con cái, người chết như đèn tắt, tất cả tội danh đều tan biến như làn khói. Nhưng mà nàng thật sự rất tò mò, cố ý thở dài. Mẹ con chỉ có một muội muội như vậy, chẳng biết bấy phạm tội gì rơi vào kết cục thế này. Thái hậu không định dừng lại ở vấn đề này quá lâu, nếu qua quýt quài cậu rồi chuyển chủ đề. Vân Hiệu Tình không muốn hỏi nữa, đã nghe thấy cung nhân vội vã chạy vào. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương có chuyện gấp muốn cầu kiến ạ. Thái hậu lại nhíu mày. Nàng ta đến đây để làm gì? nghĩ xong đã dặn Vân Hiệu Tinh, con ra phía sau chơi với tiểu cũ đi. Vân Hiệu Tinh biết Thái Hậu đang bảo vệ mình khỏi Trương Hoàng Hậu, nàng cũng không muốn khiến Thái Hậu khó xử, bèn đứng dậy định rời đi. Sau đó nghe thấy Trương Hoàng Hậu nghiêm giọng quát, đứng lại. Bước chân của Vân Hiệu Tinh dừng lại, khó hiểu nhìn sang, Hoàng Hậu lại lên cơn gì vậy? Sắc mặt của Thái Hậu cũng trầm xuống. Hoàng Hậu, đây là cung của ai vậy? Người trên đậy giữ võ dương oai với ai? Trương Thái Hậu lập tức quỳ xuống đất, đau khổ nói, mẫu hậu, người phải đòi lẽ công bằng cho nhi thần. Người trong cung của con đang yên đang lành, chẳng biết chọc giận gì đại tiểu thư Vân gia, nàng ta đẩy người trong cung của con xuống hồ. Nó mới 16 tuổi, vậy mà cứ chết đuối trong hồ nước. Trong lòng của Vân Hiệu Tinh giật thót, bỗng dưng có dự cảm không lành. Cung nhân gì ạ? Thần nữ không biết, hoàng hậu nương nương đang nói chuyện gì? Sắc mặt của Thái Hậu xa sầm hơn. Hoàng hậu, Tinh nhị ở yên trong cung của ta, đẩy cung nhân của người vào lúc nào cơ chứ? Người đừng có chuyện gì cũng muốn vu oan lên trên đầu Tinh nhị. Mẫu hậu, nhị thần có chứng cứ, có người tận mắt thấy Vân Hiệu Tình và cung nhân kia tới lãnh cung, sau đó phát hiện nàng ta chết đuối ở hồ nước trong lãnh cung. Trừ nàng ta ra, lẽ nào còn có ai khác làm sao? Mặt của Vân Hiệu Tình đột nhiên biến sắc. Cung nữ kia đã chết rồi sao? Chẳng phải nàng đã bảo nàng ta đi về trước rồi sao? Đang yên đang lạnh, tại sao lại chết đuối được? Thái hậu cũng biết Vân Hiệu Tình đã tới lãnh cung, sắc mặt bà hơi thay đổi. Tuy không tin Vân Hiệu Tình sẽ hại người khác, nhưng hoàng hậu cứ dồn ép như vậy, bà chỉ đành hỏi Vân Hiệu Tình. Tình nhị à, có chuyện gì vậy? Vân Hiệu Tình ngập ngừng thoáng qua rồi giải thích. Thái hậu nương nương, cung nhân kia nói, của công chúa tìm con, cố ý dẫn con vào lãnh cung. Con thấy tình hình không ổn, bèn vạch trần nàng ta, răng dạy vài câu rồi bảo nàng ta về. Vân Hiệu Tình không định khai ra Tiêu Quân Minh. Dù nàng biết là Tiêu Quân Minh dở trò, nhưng cung nhân kia đã chết, chết không ai đối chứng, chắc chắn Tiêu Quân Minh sẽ không thừa nhận. Đã có Trương Hoàng Hậu như hổ rình mồi, lại thêm một Tiêu Quân Minh nữa, thì thành ra trước sau đều có địch. Sắc mặt của Trương Hoàng Hậu lạnh lùng, được cười, người trong cung của bổn cung, vô duyên vô cớ, dẫn người đến đánh cùng để làm gì? Vân Hiệu Tình chẳng hề yếu thế. Thần nữ nào có biết, Hoàng Hậu nương nương nên đi hỏi cung nhân kia thì mới phải. Trương Hoàng Hậu lại cười mỉa, ánh mắt trở nên âm u. Mày mà có nhân chứng, nếu không hôm nay lại bị người lừa gạt, cho nàng ta lên đây. Một cung nữ gầy gò lập tức cúi đầu đi lên, quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn ai, giọng nói cũng tràn đầy sợ sệt. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Thúy Hương và tiểu thư Vân gia đi vào lãnh cung. Nô tỳ thấy không ổn bèn đi theo, phát hiện ra đại tiểu thư sẽ ra tranh chấp với Thúy Hương, đẩy Thúy Hương vào hồ. Nô tỳ nói đúng sự thật, không hề che giấu chút nào. Sắc mặt của Thái hậu hơi thay đổi, không khỏi nhìn sang Vân Hiệu Tình. Tình nhỉ? Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại, sau đó ngước mắt lên rồi cười hỏi, nếu người nói người thấy ta đẩy, vậy tại sao ngươi lại không đi cứu nàng ta? Cơ thể của cung nữ khẽ rung lên, vô thức nhìn sang Lý Ma Ma sau lưng Trương Hoàng hậu. Lý Ma Ma hùng hằng trừng mắt nhìn nàng ta. Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương ở nơi đây, ngươi yên tâm, ngươi dũng cảm nói ra sự thật. Cung nữ khẽ mím môi, một lúc lâu sau mới nói, nô tỳ không dám qua đó. Vân đại tiểu thư là khách quý bên cạnh Thái hậu nương nương, sao nô tỳ dám? Ngươi không dám qua đó cứu người, vậy mà dám đứng ra làm chứng hả? Ai cho người cái gan đó? Hoàng hậu nương nương sao? Lời này dù thế nào cũng chẳng phải lời hay ho gì cả. Sắc mặt của Trương Hoàng hậu xài sầm xuống. Vân Hiệu Tình, người... Vân Hiệu Tình lười để ý đến bà ta, mỉm cười đứt trước mặt cung nữ kia. Vậy người có nhớ ta đẩy nàng ta bằng tay nào không? Tay trái hay là tay phải? Tay trái ạ. Người chắc chắn chứ? À không phải, là tay phải. Cung nữ liếc mà cách đó không xa lập tức nói, ta nhớ ra rồi, là cả hai tay cùng đẩy. Giống thế này hả? Vân Hiệu Tình lập tức vươn tay muốn đẩy cung nhân kia, nàng ta vô thức kéo tai nạn, kéo Vân Hiệu Tình loạn choạng ngã xuống đất. Thường mà ùi chà một tiếng, vội vàng tới đỡ Vân Hiệu Tình qua cung nữ kia. Hỗn sự, Vân tiểu thư kiều quý như vậy, ngươi lôi kéo thế này sao mà chịu nổi? Vân Hiệu Tình yếu ớt đứng dậy. Người chắc chắn ta đẩy nàng ta như vậy sao? Cung nữ kia lại giật mình, lập tức lắc đầu. Không không không, ta nhớ nhầm, người đẩy từ phía sau lưng. Thúy Hương không phòng bị, cho nên mới bị đẩy xuống. Vân Hiểu Tình nghe vậy thì cười khẩy, lười nghe nàng ta nói nhảm, giơ tay tát vào mặt nàng ta một bài tay, dùng sức rất mạnh, đánh cho cung nữ kia say sẩm mặt mày. Cái thứ ăn nói sang bậy, lúc thì tay trái, lúc thì tay phải, lúc thì đằng trước, lúc thì đằng sau, người tưởng đang chơi trò gia đình sao? Giải thích gì gì nói nấy. Nô tỳ. Vân Hiểu Tình lại nghiêm giọng quát. Giữa ban ngày ban mặt mà người dám vu khống tạ trước mặt thái hậu nương nương, nếu người nhìn thấy thật, vậy thì nói thử xem, ta đẩy nàng ta xuống vào canh giờ nào, ta mặc y phục màu gì, khi đó ta trốn nơi nào. Nếu sai sót dù chỉ một chút, chắc chắn ta sẽ không tha cho người đâu. Trường hoàng hậu lập tức đứng ra rồi quát. Vân Hiểu Tình, bổn cung còn ở đây đấy, ai cho người hỗn sực như vậy? Còn chưa dứt lời, thái hậu mãi chẳng nói gì, cũng lạnh lùng lên tiếng. Hoàng hậu, ai già cũng đang ở đây đấy, ai già cũng muốn xem thử, ai dám giả trần giả quỷ trước mặt ai già? Người đâu, lội xuống nghiêm hình thẩm vấn. Cung nữ không kìm được mà run rẩy, hoảng sợ cúi rạp trên mặt đất. Là nô tỳ nhìn nhầm, nô tỳ không thấy đại tiểu thư đẩy Thúy Hương xuống nước, nô tỳ chỉ thấy bọn họ đi vào lãnh cung, không tận mắt nhìn thấy. Sắc mặt của Trường hoàng hậu hơi thay đổi, bà ta lập tức liếc nhìn Lý Mà Mà bên cạnh. Lý Mà Mà nói ngay, người thật to gan, dám giấu giếm cả hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương, người đâu, mau lôi tiện tỵ to gan tài trời này xuống. Vân Hiểu Tình quay đầu thưởng cho Mà Mà kia một bài tai. Thái hậu nương nương đang ở đây, hoàng hậu nương nương cũng đang ở đây, đến lượt bà nói hả? Trường hoàng hậu chỉ thấy da mặt đau nhói, như cái tát kia đánh lên mặt mình, càng thêm giận dữ. Vân Hiểu Tình, người dám đánh người hả? Vân Hiểu Tình lại cười yêu kiều, thần nữ đang dạy hạ nhân thay hoàng hậu nương nương đấy. Những hạ nhân này dám lừa gạt cả hoàng hậu nương nương, rõ ràng không coi người ra gì, người nói xem bọn họ có nên bị đánh không? Trường hoàng hậu lập tức ngẹn lời, không nói được lời nào. Vân Hiểu Tình nhanh chân đi tới trước mặt cung nữ bị bắt kia, giơ tay nhét một viên thuốc vào miệng nàng ta bằng tốc độ nhanh như chớp, sau đó quát. Tiện tỳ, nhà người không chỉ vu oan hãm hại ta, mà còn hoàng hậu nương nương mang tiếng bất chính. Ngươi mau nói thật ra, chỉ cần ngươi nói dối một câu, viên thuốc kia có thể khiến ruột gan của ngươi nát bét. Nô tỳ không nói dối. Còn chưa dứt lời, cung nữ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đào như bị dao cứa, cơn đau đớn đó bỗng lan ra khắp toàn thân. Nhìn vào ánh mắt như cười như không của Vân Hiểu Tình, nàng ta vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Xin đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ không dám, nô tỳ không bao giờ dám nữa. Mặt của Vân Hiểu Tình trở nên vô cảm. Là ai sai khiến người? Là Khang cô cô. Là Khang cô cô thấy Thúy Hương ở trong lãnh cung, hai người sẽ ra tranh cãi. Khang cô cô đẩy Thúy Hương xuống nước, sau đấy Khang cô cô bảo nô tỳ đối chuyện này lên đầu người, nô tỳ không dám trái lời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đám người sau lưng hoàng hậu. Một bà vú trung niên trong đó run rẩy quỳ phịch xuống đất. Nô tỳ lỡ tại, không phải cố ý. Không phải cố ý, không phải cố ý, chính là cố ý vu khống cho ta sao? Vân Hiểu Tình lại cười khẽ, thông dong nói, vừa dám giết người vừa dám vu khống ta, chỉ là một nô tài, ai cho bà lá gan đấy? Hoàng hậu nương nương sao? Mí mắt của Trương hoàng hậu giật thật mạnh, bà ta muốn nổi giận, nhưng Lý Ma Ma bên cạnh đã giữ chặt tay bà ta, vội vàng lắc đầu. Trường hoàng hậu khẽ hít một hơi rồi lại quát, rốt cuộc là chuyện thế nào? Khang cô cô nhìn hoàng hậu cắn răng nói, là nô tỳ và Thúy Hương cãi nhau, bất cẩn đẩy nàng ta xuống hồ. Trong lòng của nô tỳ hoảng sợ, nghĩ Vân đại tiểu thư là khách quý của thái hậu nương nương, Vân đại tiểu thư có thái hậu bảo vệ, chuyện này chắc chắn sẽ từ chuyện to hóa chuyện nhỏ hóa như không. Vân Hiểu Tình hơi nhướng mày, lý do khiên cưỡng này định lừa ai vậy? Nhưng Khang cô cô này đã gánh tội, còn truy cứu nữa e là cũng chẳng tìm được manh mối. Nàng ngẩng đầu nhìn thái hậu nương nương, ánh mắt thái hậu nương nương trầm xuống, giọng nói nhàn nhạt, đã vậy thì bàn chết đi. Chỉ hai câu nói nhẹ nhàng đã quyết định sống chết của hai người. Tuy Vân Hiểu Tình sớm dự liệu, nhưng mà vẫn giật thót trong lòng. Khang cô cô giết người phải đền mạng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cung nữ này tuy có tội thật, nhưng tội không đến nỗi phải chết. Thái hậu nương nương đang nhìn chừng hoàng hậu. Hoàng hậu, lần trước ai già đã bảo người phải coi chừng mực, không ngờ ngươi liều lĩnh như vậy. Mấy ngày này ngươi đừng đến thỉnh an ai già, ở trong cùng tự kiểm điểm bản thân đi. Sắc mặt của trường hoàng hậu tái đi, nhưng không thể phản bác, chỉ đành cắn môi hành lễ. Nhi thần hồ đồ, mẫu hậu dạy chi phải. Lùi xuống đi. Vâng ạ. Trường hoàng hậu chậm rãi lùi ra ngoài, lúc trước khi đi còn lạnh lùng liếc nhìn Vân Hiểu Tình, cuối cùng vẫn không nói câu nào. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng dáng bà ta khẽ nhíu mày, nàng cứ cảm thấy địch ý của bà ta đối với nàng quá nhiều. Cho dù trước đây nàng đắc tội bà ta vì chuyện cá nướng, nhưng rõ ràng lần này trường hoàng hậu muốn lấy mạng của nàng. Tình nhi, thái hậu nương nương lại kêu nàng. Vân Hiểu Tình hoàng hồn đi đến trước mặt thái hậu nương nương. Thái hậu nhìn nàng rồi khẽ thở dài. Ngày mai con xuất cung đi, nước trong cung này xấu, con xuất cung sẽ tự tại hơn. Vân Hiểu Tình khẽ giật mình. Thái hậu nương nương bảo nàng ra ngoài chỉ là vì trường hoàng hậu quá dồn ép, hay là vì trước đó nàng hỏi chuyện của Uyển Tần? Vân Hiểu Tình hơi trầm ngâm, quỳ xuống đất. Hiểu Tình muốn xin thái hậu nương nương một việc. Vân Hiểu Tình không cầu xin điều gì khác, chỉ cầu xin thái hậu nương nương miễn tội chết cho cung nữ kia. Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa. Nàng ta suýt lấy mạng của con không sợ sao này? Nàng ta đã gây khó dễ cho con sao? Vân Hiểu Tình lại cười đáp. Tội chết có thể mượn, nhưng tội sống khó tha. Con chỉ nghĩ tính cách đó của mẹ con hay trách trời thương nhân, mẹ cũng không muốn con tạo quá nhiều nghiệp sát. Thái hậu nương nương lại thở dài. Tính con giống hệt mẹ con. Lúc đấy con bé biết rõ có người muốn hại mình, nhưng cũng không muốn tạo sát nghiệp khi con ở trong bụng, cho nên vẫn cầu xin tạ tha cho người kia. Sau đó chẳng phải vẫn... Tim của Vân Hiểu Tình nhợt thót. Thái hậu đang nói chuyện gì vậy? Uyển Tần sao? Nhưng thái hậu lại không muốn nói nhiều mà khoái tai. Thôi bỏ đi, tuy không vậy, tống nàng tạ vào lãnh cung đi. Tạ ơn thái hậu. Rõ ràng thái hậu hơi uể oải, nơi hai cậu đã trở về nghỉ ngơi. Vân Hiểu Tình ra khỏi cung điện, cung nữ bàn nãy vẫn đang ngồi bờ vợ ở bên ngoài. Cung nữ vừa trở về từ cõi chết, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Nàng ta ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình, cả người hơi run rẩy, nước mắt lại chả rơi. Đại ân đại đức của người, nô tỳ sẽ nhớ mãi không quên. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ta. Có đúng là Khang cô cô đã sai khiến người không? Nô tỳ không dám nói dối. Cung nữ khóc lóc. Nô tỳ cũng không ngờ gặp phải chuyện này, nhưng Khang cô cô đã lấy cả nhà nô tỳ ra để uy hiếp nô tỳ. Nô tỳ không dám không đồng ý. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta. Đang yên đang lành, ngươi đến lãnh cung để làm gì? Là Lý Ma Ma bảo nô tỳ đến đó hái hoa đào. Đâu biết. Cung nữ tràn đầy hối hận và sợ hãi. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Lý Ma Ma là tâm phúc của hoàng hậu. Đang yên đang lành lại sai người tới lãnh cung hái hoa đào, là trùng hợp hay cố ý? Cung nữ bị giận xuống. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh cung điện nguy nga, thật lòng cảm thấy cung điện lộng lẫy do máu nhiễm thành, khiến người ta vô cùng ghê tởm. Mai mà, ngày mai nàng có thể rời khỏi nơi này. Vân Hiểu Tình quay trở về cung, nhưng không hề chú ý một bóng người lóe lên trong góc. Người đó vội vã tiến cùng của trường hoàng hậu, kể lại những gì mình đã chứng kiến. Sắc mặt trường hoàng hậu chợt thay đổi. Không ngờ tiện tỳ kia vẫn chưa chết, ngươi không nghe thấy rõ chúng nói gì sao? Nô tài sợ ngươi phát hiện nên không dám đến gần. Đồ vô dụng. Vẻ mặt của trường hoàng hậu nghiêm nghị. Bổn cung còn cần đám ngu xuẩn các người để làm gì? Lý Mà Mà vội vàng đuổi cung nhân đó đi, sau đấy dìu trường hoàng hậu ngồi xuống. Nương nương xin bớt giận, nếu đại tiểu thư Vân gia đó thật sự đã biết chuyện gì đấy, thì với tính cách của nàng ta e rằng đã cầu xin thái hậu nương nương phân xử. Hiện tại sống yên biển lặng, rõ ràng không có vấn đề gì cả, cùng lắm chỉ nảy sinh chút nghi ngờ. Nếu nàng ta sinh nghị bắt đầu truy cứu. Nhưng nàng ta chỉ là con gái của ngoại thần, ngày mai phải xuất cung. Để nàng ta đi, chúng ta sẽ xử lý cung nữ kia. Lúc đó chết không đối chứng, dù nàng ta có bản lĩnh tài trời cũng không thể gây nên bất cứ sóng gió gì. Trường hoàng hậu khẽ nghiến răng căm hận nói. Cứ tưởng nàng ta vào cung một chuyến nên cho qua, ai ngờ đi tới lãnh cung Hải Bổn cũng phải nghĩ cách tạm thời, ai dè Hải Bội Trần rơi vào bẫy. Khó khăn lắm, Bổn cùng với dìu dắt nàng ta thành trưởng sự của cô ở trong cung, vậy mà bị kéo xuống dễ dàng như vậy. Lý Mà Mà vội vàng nói, khen cô cô có thể làm việc san sẻ cho nương nương cũng là phúc phận của nàng. Có ai ngờ Vân Hiệu Tình gian xảo như vậy lại để nàng ta chạy thoát. Nhưng mai mà ngày mai nàng ta xuất cung, rời xa thái hậu nương nương, thêm cả thừa tướng đại nhân đang ở bên ngoài, cũng tiện bày tính mưu kế. Sắc mặt của Trường Hoàng hậu đã hơi ngu giận. Thôi bỏ đi, không ngờ Vân Hiệu Tình này khó đối phó hơn Vương Ngọc Nương. Quả nhiên bổn cùng đã xem thường nàng ta. Nhớ tới điều gì đó, bà không khỏi nắm chặt khăn ở trong tay. Chuyện năm đó, Lý Mà Mà khẽ tiếp lời, đã qua rồi ạ. Trường Hoàng hậu nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm, qua rồi, mọi chuyện đều đã qua. Màn đêm trôi qua, trời lại sáng bừng. Vân Hiệu Tình bước ra khỏi cổng cung trong sự lưu luyến bệnh rịnh của cụ công chúa. Nàng ngoái đầu nhìn cung điện lợp ngói lưu ly tầng tầng lớp lớp, không hề cảm thấy lộng lẫy, chỉ cảm thấy trói buộc. Mai mà cung đình này không trói buộc được nàng. Tiểu thư ơi, tiểu thư! Giọng của Ngọc Trần bỗng vang lên. Vân Hiệu Tình quay đầu thấy Ngọc Trần đang đứng ở cổng cung vẫy tay với nàng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Mà người đứng cạnh Ngọc Trần đang thở phì phò đã dừng ra sau, không ai khác chính là Đại Hắc đã theo Vân Duệ Khải ra sài trường. Vân Hiệu Tình mừng rỡ nhìn qua đấy. Cha ta về rồi sao? Ngọc Trần cười hì hì đáp. Đại tướng quân mới trở về đêm qua, hôm nay trời còn chưa sáng đã đến doanh trại. Đại tướng quân nói ngày ấy không thể đón người, cho nên bảo đứa ngốc này đến đón người đấy ạ. Vân Hiệu Tình lại bật cười dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của cụ công chúa. Nàng nhận lấy dây cương trong tay Ngọc Trần rồi bật nhảy lên trên lưng ngựa. Hắc tử, đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Đại Hắc hí một hơi thật dài, sau đó coi chân chạy. Ánh nắng bao trùm một tầng sáng vàng trên người nó và Vân Hiệu Tình, tùy ý phóng khoáng không diễn tả được. Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn cô gái tùy ý phóng khoáng kia, không ngờ bị hào quang quanh người nàng làm chói mắt. Cụ công chúa cũng đi tới, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bác ca à, huynh xem kìa, Hiệu Tình tỷ tỷ thật sự rất đẹp nha. Ta luôn cho rằng tỷ ấy ở trong cung đã vô cùng tùy ý, không ngờ ở ngoài cung tỷ ấy mới thật sự tự tại. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn theo bóng lưng kiên quyết rời đi của cô gái, khóe miệng không kìm được mà cong lên, nở nụ cười cực kỳ nhàn nhạt, sau đấy tự tốn nói. Một người trời sinh không nên bị trói buộc, cũng không bị trói buộc được. Cụ công chúa quay đầu nhìn hắn ta. Bác ca, huynh cũng thế sao? Tiêu Quân Hạo mỉm cười, im lặng một hồi mới trả lời. Về điều này, ta không bằng nàng ấy. Vân Hiệu Tình không hề hay biết về đường đối thoại của hai huynh muội. Nàng phi nước đại trên đường, chưa đến hai nén hương đã đến cổng Vân gia. Từ xa đã nhìn thấy cả hàng xe dừng ở cổng, một chiếc xe giá đang đổ nơi đấy. Cô gái mặc đồ trắng tào nhã chậm chậm bước xuống, không ai khác chính là Vân Doài Ý đã được lệnh của Vân lão phu nhân cùng Vân lão phu nhân đến Am Môn để ăn chay tình tâm. Nửa tháng không gặp, khí chất của Vân Gia Ý càng trở nên tào nhã đến kỳ ảo, dường như còn thêm vẻ từ bi ung dung không quản sự đời, không biết có thể duy trì được bao lâu đây. Vân Gia Ý cũng đang quan sát Vân Hiệu Tình, trái mắt vẻ lệnh về đố kỵ. Không biết là vì ảo giác hay vì điều gì khác, nàng cảm thấy hình như Vân Hiệu Tình càng trở nên xinh đẹp, gương mặt càng ngày càng ung dung khoáng khoáng, mặc dù không hẳn là thay đổi da thịt, nhưng khí chất càng ngày càng cô động và đơn thuần, chắc chắn đã được mài dũa ở trong cung. Vân Dài Ý vừa nghĩ đến điều này thì càng cố kỵ hơn. Cả một năm trời, nàng ta không vào cung được bao nhiêu lần, nhưng Vân Hiệu Tình có thể ở trong cung lâu đến như vậy. Nàng ta nhìn Vân Hiệu Tình từ trên cao, rồi liếc nhìn đằng sau nàng chẳng có ai, cuối cùng không kìm được lòng đố kỵ, cố gắng mỉm cười. Nghe nói, tỷ tỷ đã vào cung, thái hậu nương nương luôn yêu thương tỷ tỷ, tại sao lần này lại để một mình tỷ tỷ quay trở lại? Lục Thụy ra cửa nghênh đón, vừa khéo nghe thấy câu nói thế này thì là cười nói. Dạ ý à, sao con mang nhiều đồ thế? Nghe nói Từ Ân pháp sư rất vừa ý với con, quả nhiên là thế này. Lục Thụy liếc nhìn Vân Hiệu Tình rồi cứ như thể sợ nàng không biết. Tự Ẩn Pháp Sự là cao nị tiếng tăm lừng lẫy tại kinh thành, đừng nói là nhà quyền quý. Nghe nói hoàng hậu nương nương cũng thường xuyên nghiên cứu thảo luận Phật pháp với bà ấy, rất được nương nương trọng dụng. Vân Hiệu Tình cười khen hai tiếng đầy mỉa mai. Hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu đã chép kinh thư tu luyện Phật pháp lâu như vậy mà chẳng học được lễ nghi tiến lùi, ngu tầm ngu mà tầm mã, xem ra cao nị này không phải người tốt lành. Thấy Vân Hiệu Tình không còn gì để nói, Vân Gia Ý và Lục Thị thầm tưởng rằng nàng thật sự bị ấm ức gì đấy ở trong cung, cho nên bị đuổi ra ngoài. Vân Gia Ý còn nhẫn nhịn được, nhưng trong Lục Thị lại mang theo hạ hệ, nhướng mày cười khẩy. Mất mặt cả trong cung, không sợ người khác chê cười. Vân Hiệu Tình hoàng hồn lại, nàng buồn cười nhìn Lục Thị. Chỉ một tháng không gặp, bà ta đã vênh mặt được ngài rồi. Có cậu nhớ ăn không nhớ đòn chính là thế này. Nàng cười dịu dàng. Đại phu nhân nói câu này rất có lý. Đợi hôm nào bà vào cung rồi, làm phiền bà thay ta bồi tội với thái hậu nương nương là được mà. Nghe vậy, cả người Lục Thị bỗng cứng đờ. Mặc dù bà ta là đại phu nhân của Vân Gia, nhưng mà hai cáo mệnh cấp cạo Vân Duệ Khải dùng để chiến công đổi lấy, một cái dùng cho Vân lão phu nhân, một cái dùng cho Vương Ngọc Nương đã mất từ lâu, bà ta chỉ có một cáo mệnh cấp thấp. Thái hậu nương nương hoàn toàn xem thường bà ta. Một năm bà ta không vào cung được bao nhiêu lần thì đã thôi đi, đã thế lần nào vào cung cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí gần cuối, làm sao có thể gặp mặt thái hậu. Rõ ràng Vân Hiệu Tình đang chế giễu bà ta. Lục Thị giận sôi máu, giơ tay định tát, nhưng đã bị Vân Hiệu Tình ra sức giữ chặt không chút nể nang. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu bà còn đắc ý không hiểu tình thế, cẩn thận ta nhốt bà vào thần giới ti lần nữa. Ta là kế mẫu của người, người dám ăn nói như vậy với ta sao? Hơn nữa trong cùng đều ghét người, người còn dựa dẫm vào. Lục Thị chưa nói dứt lời đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ầm ầm. Cuối cùng đợi xe hùng dũng đến cổng Vân Gia, Ngọc Trần nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, cung nữ kêu dài giọng la hét: "Đích nữ Vân Gia, Hiệu Tình nghe thưởng." Thái hậu nương nương thưởng 36 cúc vải gấm thêu, một chuỗi xá lợi. Bệ hạ thưởng 10 chuỗi hồng san hô. Hoàng hậu nương nương thưởng một bộ trang sức khuỷu thí. Đức vị thưởng một bộ trang sức hồng ngọc. Trang sức châu báu tơ lụa đủ màu sắc nườm nượp tiến vào cổng Vân Gia, đủ loại màu sắc rực rỡ làm Vân Gia chật như nêm cói. Ngay cả xe giá của Vân Gia Ý cũng bị ép đến mức liên tục lùi về sau. Mấy thứ như chuỗi kinh Phật kia cũng bị so sánh trở nên vô cùng mộc mạc. Sắc mặt của Lục Thị bỗng trở nên cực kỳ khó coi, bị vả mặt bất ngờ không kịp phòng bị. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng buông tay Lục Thị ra, còn ghét bỏ cầm khăn lao tay. Sau đó nàng liếc nhìn Vân Gia Ý đang thay đổi sắc mặt liên tục ra vẻ ái nái rồi nói: "Là ta không đúng rồi, muội muội vất vả mang một đống đồ ăn từ Amnico về, lẽ ra nên để muội muội vào nhà trước, hay là ta bảo bọn họ ngừng tay nhé." Vân Gia Ý tức đến mức nắm chặt khăn trong tay. "Ngừng sao? Sao mà ngừng được? Mấy thứ này đều do thái hậu hoàng đế ban thưởng, đại diện cho hoàng quyền cao quý vô thượng. Đại diện cho hoàng quyền cao quý vô thượng, đừng nói là Từ Ân pháp sư, cho dù bậc chi tôn của Phật môn cũng có thể nhượng bộ." Nàng ta nghiến răng đáp: "Mời tỷ tỷ đi trước." Vân Hiệu Tình lại cười lớn: "Vậy thì thật ngại quá." Nàng vừa nói vừa tùy ý nhặt một chuỗi Phật trong hộp. Nghe nói chuỗi hạt này là từ xá lợi gì đó sâu thành, là báu vật của nhà Phật, thích hợp với người tu Phật như muội muội đấy. Đáng tiếc đồ thái hậu nương nương ban thưởng nên ta không tiện tặng lại, lần sau ta cũng tới xin Từ Ân pháp sư một chuỗi để tặng muội có được không? Không biết ở chỗ bà ấy có xá lợi gì tốt không nữa. Vân Hiệu Tình tiếc nuối nhìn Vân Gia Ý: "Thay đồ tốt không? Cho người mở mang tầm mắt này, nhưng mà còn lâu ta mới cho người nha." Vân Gia Ý tức đến mức cả người run rẩy, toàn bộ cơ mặt đều vặn vẹo, gần như không giữ được nụ cười trên mặt. Một lúc lâu sau mới nghiến răng nói: "Không phiền thị tỷ phải nhọc lòng đâu." Thế thôi vậy, Vân Hiệu Tình đồng ý một cách gọn gàng dứt khoát, chẳng thèm đối thoại đến sắc mặt khó coi của Lục Thị và Vân Gia Ý, mà đi thẳng vào nhà không ngoảnh đầu lại. Lục Thị nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng như vừa mới tỉnh giấc, rít lên, định xông tới tát nàng một bài tay, lại bị Vân Gia Ý giữ chặt lại. Mẹ! Lục Thị hét toáng lên. Con khốn Vân Hiểu Tình này, sỉ nhục chúng ta như vậy, con nhịn được sao? Mẹ, người đến đây. Vân Gia Ý kêu Lục Thị qua một bên rồi nói nhỏ. Mấy ngày này con cũng xét suốt được rồi. Hiện tại, chúng ta tranh giành đúng sai với Vân Hiểu Tình có tác dụng gì? Thứ nhất, chúng ta nên cân nhắc là có tương lai. Hiện tại, con gái của Mệnh Phượng Hoàng nhất định sẽ là Phượng Nghi Cửu Thiên. Vân Hiểu Tình là cái thá gì chứ? Chắc chắn chỉ có thể nằm rạp dưới chân con thôi. Dứt lời, trong mắt của Vân Gia Ý lóe lên vài phần tàn nhẫn bất chấp mọi giá. Lục Thị thở hắt ra một hơi. Giỏi lắm, con ta có chí khí. Đến lúc đó, Vân Hiểu Tình chẳng xứng để sách dài cho con. Vân Gia Ý lại cười khẽ nhìn Lục Thị. Nói thì nói thế, nhưng cũng không thể chờ đợi. Mẹ à, bên người đã xử lý ổn thỏa hết chưa? Con cứ yên tâm, có mẹ nơi đây rồi. Vân Hiểu Tình không hề hay biết chuyện mẹ con Lục Thị có âm mưu. Hiện tại nàng đang thư thái tắm nước nóng trong phòng thí nghiệm, rồi đắp mặt nạ, tiện thể làm vật lý trị liệu cho bản thân. Chẳng mấy chốc, Ngọc Trần đã đưa tin vào. Tiểu thư, đại tướng quân nói, ngày ấy phải xử lý quân vụ, buổi tối không trở về, bảo người không cần phải đợi. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Vân Duệ Khải trung thành với vua và đất nước, nhưng càng khang đế tâm cờ lại thâm sâu, lại có chuyện của Phượng Ngọc Nương dính líu ở bên trong, nàng vẫn nên nghĩ đường lui ổn thỏa cho cha mình. Nàng thầm nghĩ rồi bất giác ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, chỉ nghe thấy Ngọc Trần ở bên ngoài đang hô to gọi nhỏ, lười nhác nói. Sau đấy nàng lười nhác hỏi, người ồn ào gì đấy? Ngọc Trần nghe thấy giọng nói thì đi vào ngay. Tiểu thư à, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lại trời sập hay đất nứt? Vân Hiểu Tình ngáp một cái hỏi. Hay là bên Vân Gia Ý lại giở trò? Sao tiểu thư biết nhị tiểu thư xảy ra chuyện? Ngọc Trần cảm thấy tiểu thư nhà mình mới vào cùng một chuyến đã trở thành người tính chuyện như thần. Vân Hiểu Tình lại khựng lại. Xảy ra chuyện gì? Sáng nay nhị tiểu thư và đại phu nhân tại lễ thần ở trong miếu. Lúc nhị tiểu thư đang thắp hương cho Phật tổ, chân trời đột nhiên xuất hiện mây ngũ sắc, còn có người nghe loáng thoáng tiếng kêu của Phượng Hoàng, thậm chí có người nói nhìn thấy chân trời có Phượng Hoàng bay qua. Hiện tại mọi người đều nói nhị tiểu thư là Phượng Tinh. Vân Hiểu Tình thật sự quên mất chuyện Phượng Tinh này. Nàng khẽ cau mày. Đang yên đang lành, vừa có hiện tượng kỳ lạ có chim hót, Vân Gia Ý cũng muốn chứng thực mình là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Khoan đã, mặt nàng bỗng biến sắc, ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt rất khó coi. Tin tức đã được lan truyền rồi sao? Chứ còn gì nữa, hôm nay có rất nhiều người nhận được tin, ai cũng cố ý gặp phu nhân và nhị tiểu thư, bên kia đang náo nhiệt, từ sáng đến giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. Ngọc Trần lại tò mò nói, tiểu thư à, người nói thử xem, nhị tiểu thư là Phượng Tinh thật sao? Người ta thường nói, người có được là Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ, nhị tiểu thư thật sự là người có vận mại lớn đến như vậy sao? Ngọc Trần thầm tự nhủ, nhị tiểu thư có được vận mại lớn, vậy tiểu thư nhà mình còn sống tốt không? Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Ta không biết Vân Gia Ý có phải Phượng Tinh không, nhưng nàng ta tự tìm đường chết như vậy, người bị liên lụy là cả phủ tướng quân đấy. Dạ, Ngọc Trần khó hiểu vô cùng. Mặt của Vân Hiểu Tình lại nghiêm lại, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Mau bảo quản sự đi mời cha ta về phủ, hiện tại sai người đóng cửa tạ khách, không cho phép bất cứ ai tùy ý ra vào, càng không cho phép thảo luận chuyện Phượng Tinh, ai làm trái thì đánh chết ngay. Ngọc Trận sợ hết hồn trước sắc mặt của Vân Hiểu Tinh, vội vàng chạy ra ngoài. Nàng biết Vân Gia Ý đang ở trong viện của Lục Thị, cho nên dẫn người qua đó ngay, ra lệnh không chút nhún nhường. Đóng cửa viện của đại phu nhân cho ta. Vân Gia Ý và Lục Thị nghe thấy tiếng động bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên đã thấy quản sự cầm ổ khóa khóa cửa. Cả hai hoảng đến mức sắc mặt trở nên biến sắc. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Vân Hiểu Tình ngạo nghễ liếc mắt nhìn một lượt, lười biếng cất giọng nói, sao ta lại không dám? Đại phu nhân đừng quên, hiện tại ta mới là chủ của ngôi nhà này. Lục Thị đứng đờ người ra. Do Vân Hiểu Tình tiến cung ở trong cung được một tháng, hơn nữa Lục Thị đã quen ra lệnh nên quên mất chuyện này. Vân Gia Ý cũng đứng một bên không cam lòng nói, cho dù tiếc có là người làm chủ, nhưng bọn muội cũng là chủ mẫu và tiểu thư ở trong nhà. Tỷ nói đóng cửa mà không để ý đến thể diện của bọn muội sao? Thấy nàng ta vẫn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này, Vân Hiểu Tình mỉa mai với vẻ mặt lạnh lùng. Đã làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi còn đòi hỏi thể diện à? Nếu không phải vượt qua chuyện lần này, toàn bộ phủ tướng quận đều bị người liên lụy, đến lúc đó đừng nói đóng cửa, cho dù người chết cũng không có tích sự. Vân Gia Ý nhìn gương mặt lạnh băng của Vân Hiểu Tinh, tự dưng trong lòng thấy hơi sợ. Còn Lục Thị lại hét ầm lên, bọn ta đã làm việc gì bất lợi cho Vân gia cơ chứ? Vân Hiểu Tinh, ngươi đừng có nói bậy bạ. Vân Hiểu Tinh cười mỉa, còn chưa kịp nói đã nghe tiếng bước chân vội vã từ sau lưng. Vân Duệ Khải sải bước trở về, toàn bộ sự giận dữ hiện lên trên mặt. Bà là đồ ngu xuẩn sao? Đã sắp chết đến nơi còn không tìm hóa cải. Vân Hiểu Tình nhìn qua ông. Cha. Vân Duệ Khải vỗ vai nàng. Tình Nhi à, con làm tốt lắm. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Con đi ra ngoài xem sao đã. Chuyện này vẫn chưa truyền quá rộng nên chắc vẫn ém xuống được. Được. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu. Ta vẫn còn một ít quan binh tới, nếu còn cần gì cứ điều động. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Vâng ạ. Vân Duệ Khải nhìn bóng lưng vội vã của Vân Hiểu Tình, trong lòng khẽ thở dài. Cũng may lần này Hiểu Tình ở nhà xử lý ổn thỏa, nếu không mọi chuyện có lẽ vượt qua tầm kiểm soát, không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, ông nhìn về phía Lục Thị và Vân Gia Ý với ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lúc nhìn vào Vân Gia Ý, ánh mắt ông dường như thêm phần thất vọng. Vân Gia Ý chạm mặt với Lục Duệ Khải, giống như bị người ta đánh cho một gậy bất ngờ. Nàng giật mình, đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Có phải nàng đã làm sai chuyện gì không? Lục Thị vẫn không hiểu rõ, vội vàng bước lên kéo tay áo của Vân Duệ Khải. Tướng quân à, dù sao thì ta cũng là đích mẫu của nàng ta, không ngờ nàng ta đối xử với ta như vậy. Vân Duệ Khải hất mạnh tay bà ta, ra vẻ mặt uy nghiêm, cực kỳ tức giận. Lục Tĩnh Văn, bà nói thật cho ta biết, chuyện Phượng Tình có liên quan gì đến mẹ con bà không? Ánh mắt của Lục Thị lóe lên, vô thức nhìn về phía Vân Gia Ý. Vân Gia Ý vội hỏi. Cha, con với mẹ chỉ tới bái Phật bình thường, đâu biết tại sao xảy ra chuyện này. Bọn con đang không hiểu tại sao đây. Lục Thị vội vàng cười nói. Đó là trời cao soi tỏ, chứng minh ý nhị nhà chúng ta chính là Phượng Tình. Trời cao lựa chọn một việc tốt như vậy, sao tướng quận lại tức giận? Nói lão, Vân Duệ Khải dần tím mặt. Bà thật sự nghĩ rằng chuyện Phượng Tình là điều tốt sao? Ai có được Phượng Tình là có cả thiên hạ. Bà định để cho bệ hạ nạp ý nhị vào cùng để làm thiếp sao? Lục Thị và Vân Gia Ý há hốc mồm, sắc mặt Vân Gia Ý lại tái nhợt. Lục Thị thì hoảng loạn nói. Làm sao có chuyện như vậy được? Mặc dù Càn Khang Đế là hoàng đế cao quý, nhưng đã gần 50 tuổi, chẳng kém tuổi Vân Duệ Khải là mấy. Trong hậu cung còn đang sủng ái đức quý phi, Vân Gia Ý mà tiến cung, không chết cũng bị lột mất mấy lớp giả. Cho dù Lục Thị dốc lòng muốn Vân Gia Ý trèo lên cành cao, nhưng bà ta cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái, nỡ lòng nào để nàng ta chịu cực khổ như vậy. Vân Gia Ý đã quỳ xuống trước mặt Vân Duệ Khải. Cha, con gái không muốn vào cung đâu, cầu xin cha hãy cứu con với. Vân Duệ Khải nhìn qua nàng ta, đáy mắt toàn vẻ tức giận, thất vọng, bất lực vô cùng. Cha luôn nghĩ con là đứa hiểu chuyện, không ngờ con lại hồ đồ đến như vậy. Con nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi môi của Vân Gia Ý hơi mấp máy, cuối cùng Lục Thị nhận ra có chuyện không ổn, ngập ngừng nói. Chuyện này còn không mau nói. Chỉ là bọn mấy tên côn đồ lưu manh dùng chút kỹ xảo giang hồ để gạt người, cũng dùng thêm chút mánh khóe. Lục Thị thấp giọng nói. Sắc mặt của Vân Duệ Khải đột nhiên sai sầm, còn chưa kịp nói gì, Vân Hiểu Tình đã vội vã đi đến. Cha, Lưu quản sự tìm được mấy tên lưu manh gia thần giả quỷ trong viện Nico. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nói mấy người làm vậy đang cố ý nhận ân huệ của phủ đại tướng quân mới có thể đè chuyện này xuống. Nhất định phải hành động thật nhanh. Cha, người phải tự mình ra mặt để giải quyết. Phải giải quyết quang minh chính đại mới làm rõ. Vân Duệ Khải thật sự không tham dự vào chuyện này. Làm vậy thì tới khi Càn Khang Đế biết đi chuyện này rồi hỏi tội, Vân Duệ Khải có thể giải thích. Chứ hiện tại mọi việc đang bị truyền đi ở phạm vi nhỏ, lén giải quyết sau đó bị người khác nắm được thớp của Vân Dạ, Vân Duệ Khải sẽ càng khó khăn. Vân Duệ Khải lại gật đầu. Được, chuyện này ta có thể xử lý. Vân Hiểu Tình gật đầu, biết rõ Vân Duệ Khải làm đại tướng quân nhiều năm như vậy, cũng không phải người mềm dẻo yếu đuối. Nàng lại liếc nhìn Vân Dài Ý đang quỳ trên mặt đất, sự khinh thường hiện rõ trong mắt. Chà, người yên tâm đi, con sẽ quản mọi việc trong nhà thật tốt. Vân Duệ Khải cực kỳ vui mừng. Còn ta đã trưởng thành thật rồi. Vân Hiểu Tình mỉm cười, nhìn theo hướng Vân Duệ Khải ra ngoài, lập tức quyết định thật nhanh rồi sai bảo. Đại phu nhận và nhị tiểu thư không được khỏe, mấy ngày này không thể ra ngoài, các người tới thông báo cho từng nhà một, nói lời gì khác, ta nhất định sẽ không tha. Mặt của Lục Thị lập tức biến sắc, khi bà ta đang định nổi giận, bị Vân Gia Ý khẽ lắc đầu vội vàng kéo lại. Hôm nay do nàng ta làm sằng làm bậy, nàng tự cho rằng nếu có được danh hiệu Phượng Tinh chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, nhưng lại quên mất phía trên hoàng tử còn có Càn Khang Đế. Nếu thật sự để cho Càn Khang Đế biết đến sự tồn tại của nàng ta, Vân Gia Ý không khỏi rùng mình, mím môi lại, ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Nhưng rồi sự kiêu ngạo đã ngăn cản nàng ta thừa nhận sai lầm và cầu xin tha thứ. Nàng ta kéo Lục Thị quay người bước vào phòng. Ngầu Trần nhìn bóng lưng của Vân Gia Ý do dự mãi mới hỏi, tiểu thư à, có cần khóa cửa lại không? Không cần đâu, Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Vân Gia Ý là người thông minh, nàng ta biết phải làm gì mới có lợi cho bản thân, thậm chí nàng ta còn sẽ giúp ta để mắt tới Lục Thị. Chúng ta đi lo chuyện khác, chuyện này phải mau chóng đè xuống, chậm một chút cũng không được. Ngọc Trần nghe thấy sợ hãi. Tiểu thư à, chuyện này nghiêm trọng đến như vậy sao? Nếu như trước kia Vân Hiểu Tình sẽ không để ý, nhưng kể từ khi nàng biết tâm tư của Càn Khang Đế dành cho Vương Ngọc Nương, rồi lại biết rõ cái chết thê thảm của Uyển Tần, nàng không dám nắm chắc bất cứ điều gì. Hiện tại Vân Dạ đang trông thế dầu sôi lửa bỏng, trông thì phồn hoa tựa gấm, nhưng dưới cái gọi là phồn hoa lại đang có mạch nước âm ngầm trào dâng, chỉ cần sơ sẩy chút sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ làm gì nàng cũng cần phải cẩn thận. Lúc Vân Hiệu Tình gặp được Vân Duệ Khải cũng đã chạng vạng tối, hai người hao tâm tổn sức bận rộn cả một ngày, đến giờ đã thấm mệt. Vân Hiệu Tình pha chút trà lại đơn giản, sau đó tự tay rót cho Vân Duệ Khải một ly. Cha, ngươi uống trà đi. Vân Duệ Khải cũng đã mệt mỏi, uống một hơi cạn sạch mới cảm thấy mùi thơm ngọt ngào trong khoang miệng, thấy hơi kỳ lạ nói. Trà này. Trà lại đấy ạ. Còn hái hoa ở trong vườn của cha rồi sao lên, cha uống thấy thế nào? Vân Duệ Khải lại uống thêm một ngụm. Mặc dù hương vị hơi lạ nhưng cảm thấy khá ổn. Tình nhi, con càng ngày càng ra dáng rồi đấy, nhưng tính tình lại hơi giống mẹ con. Thật ra Vân Hiểu Tình còn muốn hỏi Vân Duệ Khải rốt cuộc Vương Ngọc Nương đã chết thế nào, nhưng trong Vân Duệ Khải hiện tại không còn sức lực, nàng không nỡ hỏi. Vất vả lắm Vân Duệ Khải mới trở về kinh thành, còn chưa kịp ngồi nóng mộng đã gặp phải những chuyện đen đủi này. Buồn bà cả một ngày trời, ông đã không còn chút sức lực nào nữa. Nếu mẹ con biết cha mệt mỏi như vậy còn không chịu nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ tức giận đấy. Vân Duệ Khải thoáng cừng tay lại, ngước mắt nhìn đứa con gái tươi cười ở trước mặt, bất chợt nhớ tới người vợ đã mất từ lâu. Trong lòng ông hơi quặn đào, khẽ thở dài. Nếu như mẹ con còn ở nơi đây, chuyện xui xẻo ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra, tại đây cũng không phân chạy tới chạy lùi đến như vậy. Vân Hiểu Tình lại biểu môi. Không chỉ mỗi Vân Duệ Khải tức giận, mà nàng cũng muốn nổi giận đây. Hai mẹ con Lục Thị càng ngày càng to gan, còn dám nghĩ đến việc nếu hôm nay không nhanh chóng xem xét thời cơ thì có khi đã gây chuyện lớn. Nàng nhìn qua Vân Duệ Khải thăm dò nói, hay là mấy ngày nữa bảo bọn họ ở nhà không ra ngoài, con sẽ nói với người ngoài là họ tới trang trại ở dưới quê ở rồi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đừng để cho người khác nắm thớp nhà mình. Vân Duệ Khải lạnh giọng nói, sao phải lằng nhằng vậy, cứ cho hai mẹ con nó tới trang trại dưới quê ở luôn đi. Gây chuyện lớn như vậy còn muốn sống đàng hoàng ở trong nhà, làm gì có việc dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, làm bộ khó xử. Chà, hiện tại đúng lúc trong trang trại đến ngày bừa cho vụ thu, đâu còn nhiều người phục vụ cho bọn họ. Cài vừa cho vụ mùa thu, vừa hại cho hai mẹ con nó xuống ruộng học hỏi việc đồng áng. Cứ cả ngày ở nhà không làm việc, lại suy nghĩ mấy thủ đoạn không đâu. Vân Duệ Khải vung tay lên, ra quyết định. Ngày mai con lo chuyện này. Mà thôi, để ta tự dàn quản sự. Không thì hai mẹ con nó lại đến đổ lỗi cho con. Con biết ngài, cha hiểu rõ con nhất mà. Vân Hiệu Tình lại cười hiếp mắt nói. Vân Duệ Khải khoát tay rồi sải bước đi lo liệu. Ngầu Trần thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư à, tướng quận định đưa nhị tiểu thư và đại phu nhân đi làm ruộng thật sao? Đại phu nhân không nói làm gì, nhưng trong nhị tiểu thư nhỏ bé yếu ớt lại tào nhã thế kia mà có thể xuống đất để làm ruộng được sao? Đinh đi còn không vững nữa là. Vân Hiệu Tình cầm hạt dừa lại cười khì khì. Làm sao mà không thể làm ruộng được? Nó không chừng có thể viết ra một quyển truyện nữ chính làm ruộng đấy. Dạ, đi đi, bảo người ở trong phủ chuẩn bị chút liền và sẻn rồi mang qua cho nhị tiểu thư. Cứ bảo ta dặn thế, mong nhị tiểu thư làm ruộng chăm chỉ, tới ngày thu hoạch cũng tiện làm một bó Phật để dâng lên cho Phật tổ, thọ trai tìm thu Phật của nàng ta. Nhị tiểu thư sẽ tức điên lên mất. Vân Duệ Khải làm việc cực nhanh, trời mới hừng sáng, Lục Thị và Vân Dài Ý đã bị nhét vào trong xe ngựa. Vân Duệ Khải bề bộn nhiều việc trong quân vụ không rảnh ra trong, vì vậy Vân Hiệu Tình đặc biệt thay mặt cho Vân Gia ra tiễn. Nàng cầm chặt tay của Vân Dài Ý, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhị muội muội, muội phải cố gắng cải tạo cho thật tốt, tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ cách đưa muội ra ngoài. Dù Vân Dài Ý tức giận đến mấy cũng chỉ có thể cắn chặt răng miễn cưỡng nói, không cần tỷ tỷ phải nhọc lòng hao tâm tổn sức. Sao có thể không dốc sức được chứ, chúng ta là tỷ muội, đương nhiên phải chăm sóc lẫn nhau. Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, thầy đã đặc biệt chuẩn bị cho muội mấy công cụ làm đồng án dùng thích tài lắm. Nó ra không ổn, muội nói cho ta biết, ta sẽ tìm cho muội công cụ tốt hơn. Vân Dài Ý tức muốn ngã ngửa, chẳng còn hơi đậu mà sống vai tỷ muội tình thâm. Nàng ta hất tay Vân Hiệu Tình ra, sau đó đi thẳng lên xe ngựa mà chẳng ngoài đầu lại. Vân Hiệu Tình vui vẻ nhìn xe ngựa rời đi, vừa định về nhà nghe thấy có tiếng xe ngựa cách đó không xa, cứ tưởng Vân Dài Ý giả vờ bị bệnh quay trở lại, nhưng quay đầu lại thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy, rõ ràng là xe kiệu của cụ công chúa. Cụ công chúa xuống xe ngựa vui cười nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, ta với tỷ đúng là tâm linh tương thông, không ngờ tỷ đứng đây chờ ta đấy. Vân Hiệu Tình vừa tạm thời tiễn được hai mối tài ương lại gặp cụ công chúa đột nhiên tới, đang thấy hơi bất an. Sao muội lại tới đây? Thái hậu nương nương có chuyện gì sao? Hoàng tổ mẫu vẫn khỏe, tỷ đừng lo lắng, chỉ là mặt của cụ công chúa đỏ lên, nhìn trái ngó phải. Tỷ tỷ, vào trong nhà hạng nói có được không? Vân Hiệu Tình hơi nghi ngờ nhìn cô nhóc, nhưng mà vẫn dẫn cụ công chúa trở về căn viện của mình. Vừa vào viện, cụ công chúa đã kéo tay Vân Hiệu Tình lắp bắp nói, Hiệu Tình tỷ à, cái mặt nạ xương lần trước chỉ cho ta dùng ấy, thì còn không? Vân Hiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Muội ra khỏi cùng cũng không dễ dàng, vì chỉ mỗi việc này hả? Cụ công chúa vội la lên, đây là chuyện lớn nha, ta bảo hội phỉ nhiên ra ngoài mua, nhưng chẳng mua được thứ gì ra hồn cả. Tỷ nhìn đi, mấy ngày nay ta dùng son phấn trong cung, mặt bắt đầu nổi mụn đây nè. Vân Hiệu Tình lại bật cười, sai Ngọc Trận lấy cho cụ công chúa hai bộ mỹ phẩm dưỡng da rồi giải thích cho nàng ta. Đây là kem dưỡng da, đây là nước tinh chất, trước tiên phải dùng nước này, sau đó dùng kem dưỡng, rồi mới dùng mặt nạ xương. Bao giờ mùi dùng hết, cứ bảo vị nhiên tới lấy, không cần mùi chạy tới chạy lui. Cụ công chúa cầm hai hộp mỹ phẩm không buông tay, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, mấy ngày nay trên triều đình nghị sự, ai cũng khen ta đẹp, ngay cả mấy tỷ tỷ của ta còn hỏi thăm ta dùng son phấn gì, ta đâu dám nói ra đâu. Vân Hiệu Tình nhật mình suy nghĩ gì đó rồi lại nói, có nhiều người muốn lấy những thứ này lắm à. Có nhiều người muốn lắm đấy. Đương nhiên, cụ công chúa về vẻ của Vân Hiệu Tình bèn vội vàng nói, Hiệu Tình tỷ tỷ yên tâm, chắc chắn ta sẽ không bếp xếp, chắc chắn sẽ không gây phiền tối cho tỷ tỷ. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ta, chậm rãi nói, muội nói xem, nếu chúng ta mở một cửa hàng làm đẹp, chuyên bán những thứ này có kiếm được tiền không? Cụ công chúa sừng sợ, sau đó vui mừng khôn xiết, có chứ, Hiệu Tình tỷ tỷ không biết đâu, mấy cây này đều là đồ tốt, có nhiều người tới hỏi lắm, chắc chắn sẽ thịnh vượng may mắn, làm ăn phát đạt. Nhưng Vân Hiệu Tình hơi do dự. Trước đây đang tạo ra nỗi da cát, đã rước về một đống phiền toái, thiếu chút nữa còn liên lụy đến người ở Hạ Bát Lý. Cho dù cuối cùng mọi việc kết thúc mỹ mãn, nhưng cũng nhắc nhở nàng phải chú ý hơn. Dù sao ở đây cũng là thế giới cổ đại, tạo ra những thứ quá tân tiến chắc chắn sẽ gây nên sóng gió, nàng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu đúng như những điều của công chúa nói, thì tất nhiên không phải lo những thứ này bán không được. Mặc dù nàng không phải lo tiền ăn ở, nhưng làm gì có ai chơi tiền phóng tài. Nói ra hơi đại nghịch bất đạo, nhưng nếu sau này càng khang đế thật sự ép hết nước vứt bã, thì có lẽ số tiền âm thầm tích lũy này sẽ phát huy tác dụng. Còn cụ công chúa lại cảm thấy vụ làm ăn này không thể tốt hơn được nữa, hai mắt sáng lên thuyết phục Vân Hiệu Tình. Tỷ tỷ, chúng ta mở cửa hàng đi, nếu tỷ không có tiền vốn, ta có chút bạc đấy, ta cho tỷ. Vân Hiệu Tình nhìn qua nàng ta, tuy đã quyết tâm nhưng nàng còn hơi băn khoăn. Không phải vấn đề vốn luyến, cho dù thì e rằng cũng không thể dùng danh nghĩa của ta để mở. Cụ công chúa lại mỉm cười. Chuyện này có gì đâu, đi tìm người đại diện bên ngoài, còn chúng ta ẩn thân bí mật quản lý là xong. Tỷ xem mấy viện hoàng tỷ kia của ta kìa, trong cùng quy trình rõ ràng, công chúa không thể ra khỏi cung, cũng không cho buôn bán, nhưng ai cũng có mấy cửa hàng cả, họ đều tìm mấy người thích hợp để quản lý. Bao giờ tỷ bắt đầu, ta nhờ mấy tỷ ấy hỗ trợ, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp. Vân Hiệu Tình vỗ ốc một cái, nàng đúng là hồ đồ mà, lại không nghĩ đến cách này nhỉ. Vậy cũng được, để ta tranh thủ thời gian ra ngoài xem thử, nếu thích hợp sẽ báo cho muội. Cụ công chúa lại vui vẻ trở về. Vân Hiệu Tình nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm, dẫn Ngầu Trân ra ngoài. Vừa đúng lúc mặt trời ló dạng, trên đường phố người qua lại tấp nập, nàng dẫn Ngầu Trân xem mấy cửa hàng liên tiếp nhưng vẫn không hài lòng. Quả nhiên kinh doanh phiền phức vô cùng. Nàng vừa thở dài một hơi đã có người gọi nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi thay đổi. Người gọi Vân Hiệu Tình lại không phải ai khác, chính là đại hoàng tử, người đã bàn chuyện cầu hôn với Lục thị lúc trước. Đại hoàng tử chưa tới 40 tuổi đã chìm đắm trong tử sắc và tiền bạc, mặc dù chưa tới mức khói đầu bụng vệ, nhưng thua xa các hoàng tử giỏi giang anh tuấn khác, thậm chí còn chẳng bằng Càn Khang đế. Vì đại hoàng tử này cũng là một kẻ lạ đời, hắn ta cứ không biết người khác nói cạnh nói khoéo về mình, đã sức sẹo thì mặc nó luôn, ngày thường ăn chơi khốn đản trong phủ thì thôi đi, hiện tại ra ngoài đường lại còn ăn mặc không chỉnh chu. Hắn ta bước ra từ một cỗ xe ngựa xa hoa, trên người có mùi rượu, hai mắt nhập nhẹm, không biết đã uống bao nhiêu. Ngọc Trần vô thức chắn trước mặt Vân Hiệu Tình, nhưng bị nàng đẩy sang bên cạnh. Nói đùa gì vậy, trước mặt vị này dù sao cũng là đại hoàng tử, Ngọc Trần chẳng kiểu đó để cho người ta nắm thóp mà. Nàng vừa định giải thích, đại hoàng tử lập tức niềm nở đi qua, như thể không hề để ý Ngầu Trân. Vân đại tiểu thư rời cung sao? Sao cô không nói với bổn vương một tiếng, để bổn vương đến tiện cô? Vân Hiệu Tình thật lòng cảm thấy mưu tính trong đầu mình đều thành công cốc. Nàng khụ một tiếng, lạnh nhạt đáp. Không nhọc lòng đại hoàng tử bận tâm. Đại hoàng tử lập tức hỏi, chọn ngài không bằng gặp ngài, hay là mời tiểu thư ghé phủ một lần nhé? Cô thấy sao? Vân Hiệu Tình bằng mặt không bằng lòng. Ở nhà còn có việc quan trọng, xin phép không tiếp điện hạ. Cáo gì thế? Chúng ta cứ từ từ trò chuyện thôi, không chừng có điểm hợp nhau, ta biết quan tâm chăm sóc hơn lão bác đấy. Đại hoàng tử vừa nói vừa ngắm nghía Vân Hiệu Tình, cảm thấy Vân đại tiểu thư trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần vểnh thì vểnh, rõ ràng đã lấy chồng, khí chất vẫn thanh nhã, cứ như kiểu cô nương còn trinh. Hắn ta vốn đã chán đoán sai, càng không kiên nể, ánh mắt càng thêm trắng trợn, chỉ ước kéo được người ta qua hôn rồi lại ôm một cái mới vừa lòng. Vừa nghĩ vậy, hắn cũng định đưa tay ra kéo Vân Hiệu Tình lại gần mình. Của Vân Hiệu Tình khẽ giật, nàng lập tức dứt khoát lùi lại, khéo léo tránh tài đại hoàng tử, nét mặt trở nên lạnh lùng. Xin đại hoàng tử hãy tự trọng. Đại hoàng tử bắt hụt, lão đảo rồi lộn nhào suốt đất, đụng mạnh vào cửa hàng bán son phấn ở bên cạnh. Một đống son phấn đủ màu xáo trộn vào nhau, bàn tay dính cả mảng đỏ. Hắn ta nổi giận. Vân Hiệu Tinh, ngươi tưởng ngươi là liệt nữ còn trong trắng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là chiếc giày rách lão bác từng mang, có cho tạ ta cũng chẳng thèm. Vân Hiệu Tinh nguyết mắt nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Dẫu sao Vân Hưng đại hoàng tử đã 40 tuổi, vẫn còn muốn trâu già ngậm cỏ non. Ngươi đại hoàng tử tức giận không thể tả, vừa định nhào qua thì được người bên cạnh đỡ lại kịp, quay lại mới thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta chợt rùng mình, lập tức quát: "Lão bác, để tới đúng lúc lắm, xem đại ca giúp đệ dạy cái thứ không có mắt một bài học." Tiêu Quân Hạo đỡ đại hoàng tử, nói gằn từng chữ một: "Đại ca, huynh sai rồi." Đại hoàng tử vất tay hắn ra: "Ông đây chưa sai, dáng vẻ thanh cao của nàng ta làm ông đây ngứa mắt. Lão bác, đệ cũng chẳng ra hệ thống gì cả, lại để một đứa con gái gọi trên đầu trên cổ của mình, làm Tiêu già quá mất mặt." Vừa nói, hắn ta vừa dùng sức hất tay của Tiêu Quân Hạo ra, loạn choạng nhào về phía của Vân Hiệu Tình. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, nàng lập tức túm chặt ống tay áo. Trong ống tay áo có dấu nỏ chữ thập nàng tự cải tạo, mặc dù sức sát thương không bằng nỏ da khác, nhưng vẫn dư sức để bắn ở khoảng cách gần. Bắn chỗ nào thì tốt hơn đây? Bụng, ngực hay là tim? Nên bắn chỗ nào mới không để lại dấu vết, sau đó có thể bịa đặt phản bác lại? Vân Hiệu Tình vừa hiếp mắt vừa định ra tay, đại hoàng tử đã lao tới trước mặt nàng, lại đột nhiên ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy thành dòng, ngất xỉu tại chỗ. Tay của Vân Hiệu Tình khựng lại, nàng chưa chạm vào hắn ta đâu. Tiêu Quân Hạo rảo bước tới trước đỡ lấy đại hoàng tử, vội vàng hỏi: "Đại ca, huynh sao vậy? Người đâu rồi? Đại ca uống sai đây này." Thuộc hạ của đại hoàng tử hoảng hốt luống cuống đỡ đại hoàng tử: "Đại hoàng tử, đại hoàng tử." Tiêu Quân Hạo lạnh lùng hạ lệnh: "Các người mau chóng đưa đại ca về phủ hoàng tử, nếu như xảy ra chuyện gì bất trách, ta sẽ hỏi tội các người." Cả đám quýnh quán hết cả lên, cuống cuồng đỡ hắn ta vào kiệu. Rèm kiệu được vén lên để lộ ra hai thiếu nữ ăn mặc phong phanh quyến rũ đang ngồi trong kiệu, nhưng mà trên phần da thịt trần trụi còn có thể nhìn thấy vết máu khô loang lổ mờ mờ. Biểu cảm trên mặt hai người rõ ràng đang sợ hãi, rõ ràng đã bị làm nhục không ít lần. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ ràng, mặt hơi biến sắc. Quả nhiên đại hoàng tử là tên cặn bã, lời cặn bã này nên làm thái giám. Trong đáy mắt nàng có vẻ tàn nhẫn thoáng qua, nàng lặng lẽ tiếp cận cổ kiệu, nhân lúc mọi người hoảng loạn bèn giơ tay lên, thuốc bột nhỏ đến mức không thể thấy được nhẹ nhàng phát tán, im hơi lặng tiếng bám vào trên cổ kiệu. Nàng cười khẽ một tiếng, còn chưa kịp rút tay về, cổ tay đã bị nắm lại. Nàng giật thoát tim, ngước mắt lên đã thấy đôi mắt nén giận của Tiêu Quân Hạo. Nàng nhìn đôi hàng mi dài áp sát của hắn, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc tức giận. Nàng hạ giọng bảo: "Thả tay ra." Hạo trừng mắt tỏ ý cảnh cáo, kéo mạnh nàng ra sau, lạnh lùng hỏi: "Đại ca đã chuẩn bị về phủ, ngươi còn lề mề ở đây để làm gì?" Hắn vừa nói vừa kéo nàng ra sau để nhường đường, vừa vặn nhường ra con đường đủ để cô kiệu đại hoàng tử đi qua. Vân Hiệu Tình đánh mắt nhìn theo cổ kiệu vội vàng đi xa, nhếch môi cười khẩy. Dù sao cũng đã bỏ thuốc rồi, với liều lượng mà nàng dùng cũng đủ để đại hoàng tử an phận thủ thường một thời gian. "Rốt cuộc ngươi lên cơn gì thế?" Tiêu Quân Hạo ở bên cạnh lạnh giọng quát. "Ngươi có biết hắn ta là đại hoàng tử, là hoàng trưởng tử chân chính không?" Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Quân Hạo, không hiểu sao nghĩ tới thiếu nữ trong kiệu. "Thì sao? Tự tạo nghiệp không thể sống, hoàng tử tạo nghiệp ắt có ông trời trừng trị. Đám con cháu hoàng thất các người đều chỉ được cái mã bề ngoài, bên trong không ra gì, chẳng có ai tốt cả." Còn chưa nói hết, nàng đã cảm thấy có thứ gì đó nhét vào miệng mình, lập tức chặn miệng nàng lại. Nàng lấy ra xem là ngọc bội mà Tiêu Quân Hạo thường mang theo bên người. Vừa nghĩ đây là món đồ hắn đeo trên người thường xuyên, không chừng còn dính bụi, Vân Hiệu Tình liền thấy ghê tởm. "Tiêu Quân Hạo, ngươi có bệnh hả?" Tiêu Quân Hạo chỉ muốn chặn miệng nàng, nên tiền tài lấy bừa một thứ đòi ra, cũng không ngờ lấy trúng ngọc bội của mình. Nhìn nước bọt dính trên ngọc bội, vẻ mặt hắn trở nên rất khó tả. Hắn thật sự bị nữ nhân này chọc đến mức choáng váng. Hắn bình tĩnh lấy lại, đành giọng nói: "Ở trước mặt mọi người không biết cách ăn nói cư xử có ý tứ chút nào, lần sau có thế nữa thì người không chỉ bị đập cho gãy gan thôi đâu." Vân Hiệu Tình nheo mắt quát: "Người dám hả?" Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng lạnh lùng hơn. người nghĩ ta có dám không? Hai người tiếp tục giằng co trên đường phố. Bỗng nhiên Ngọc Trần la toáng lên: Tiểu thư, người mau nhìn kìa, đại hoàng tử quay trở lại rồi. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, vô thức quay đầu lại, nhưng sau lưng lại trống không, làm gì có ai cơ chứ. Đến lúc quay người, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình tức giận hiếp mắt, không chịu nổi nữa, bèn nhìn về phía nhà đầu Ngọc Trần ăn cây táo rau cây sung: Người phản chủ có đúng không? Ngọc Trần rụt đầu: Tiểu thư, dù sao bác hoàng tử cũng muốn giúp người mà. Hắn ta giúp ta lúc nào? Vân Hiểu Tình nheo mắt chợt phản ứng lại: Ý người là lúc nãy đại hoàng tử ngã sắp mặt là do hắn ta giở trò quỷ? Vâng ạ. Nhà đầu Ngọc Trần hùng hồ đáp. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ấy: Sao người biết? Cho dù Tiêu Quân Hào đồng tay đồng chân cũng không thể để một nhà đầu không biết võ nhân Ngọc Trần nhìn thấy, nếu không thì chẳng phải mọi người đều thấy rõ là hắn ra tay sao? Ngọc Trần xấu hổ trả lời: Là Vô Tung ca ca lén nói cho nô tỳ biết. Vân Hiểu Tình cạn lời nhìn trời: Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước hất đi, Ngọc Trần còn chưa gả được chồng nữa kìa, sao lại đi giúp phe kia cơ chứ? Ngọc Trần bưng về chiếc khăn, tiếp tục xấu hổ nói: Nô tỳ còn nghe Vô Tung ca ca nói là cụ công chúa biết người muốn đi xem cửa hàng nên nhờ bác hoàng tử tìm hiểu giúp người, ai ngờ vừa tới đã nhìn thấy người và đại hoàng tử có tranh chấp với nhau. Vân Hiểu Tình khẽ nghiến răng, lời này nghe cứ như nàng là kẻ gây sự. Ngọc Trần kéo ống tay áo của Vân Hiểu Tình: Tiểu thư, bác hoàng tử khẩu xà tâm Phật là một người rất tốt. Ngọc Trần, người đã quên lúc trước mình bị đánh thề thảm đến cỡ nào sao? Con nhóc này yêu vào một cái uống nước cũng no được sao? Ngay cả vấn đề nguyên tắc cũng khoảng ra sao đầu, đúng là một đứa ngốc. Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, nhưng nàng cũng biết không cãi lại gia đầu này, bèn tự mình đi xem cửa hàng. Tiêu Quân Hạo vẫn chưa đi xa, hắn lạnh mặt nhìn Vân Hiểu Tình em như không có chuyện gì xảy ra mà đi dạo lung tung khắp nơi, lại nhíu mày thật chặt. Vô Tùng. Vô Tùng lập tức lên tiếng: Chủ nhân, có chuyện gì căn dặn ạ? Dẫn người theo dõi bên đại hoàng tử, nếu có chuyện gì dị thường thì nhanh chóng báo lại cho ta. Rõ. Vô Tùng đáp một tiếng rồi mới phản ứng lại: Chủ nhân lo lắng đại hoàng tử sẽ làm điều gì bất lợi cho Vân đại tiểu thư sao? Nhưng dù sao nàng ấy cũng là người của Vân gia, đại hoàng tử có hồ đồ đến đâu cũng sẽ không đối đầu trực diện với nàng ấy. Vân đại tiểu thư được thái hậu nương nương che chở, lại còn có một người cha như Vân đại tướng quân, bản thân nàng cũng là người có bản lĩnh, dù đại hoàng tử có tức giận thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ cân nhắc rồi mới hành động. Tiêu Quân Hạo nặng nề nói: Như là trước kia hắn ta nhất định sẽ không dám, nhưng hôm nay lão Lục lại liên tục tổn hại, thành ra Đàm đại ca được trọng dụng hơn, còn người xưa nay luôn lòng tham không đáy, dĩ nhiên hắn ta sẽ muốn tiến thêm một bước nữa. Vô Tùng đầy ngạc nhiên: Ý ngài là hắn ta vẫn còn muốn cưới Vân đại tiểu thư, chẳng phải Vân già đã từ chối rồi sao? Tiêu Quân Hạo không trả lời. Vô Tùng vừa định rời đi, đi được nửa bước lại xoay người ấp a ấp úng nói: Chủ nhân à, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Tiêu Quân Hạo cảm thấy hiện tại Vô Tùng càng ngại càng lèo nhèo lắm lời, lạnh mặt nói: Nói đi. Lúc trước liên lụy đến Diệp đại phu, ngài giúp một tài coi như hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay có vẻ ngài quan tâm Vân đại tiểu thư quá mức. Tiêu Quân Hạo vẫn bình tĩnh như thường: Nàng ta chơi thân với Dung Hoa, đương nhiên ta không muốn nàng ta xảy ra chuyện, hơn nữa việc này còn liên quan tới Vân gia. Vô Tùng im lặng nhìn hắn, mí mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hiếm khi hắn văn tục một lần: Cút đi. Vô Tùng đáp tức chuồn lẹ. Giống với suy đoán của Tiêu Quân Hạo, đại hoàng tử vừa về đến phủ hoàng tử đã tỉnh lại ngay, hắn ta quệt máu mũi chưa đông lại hoàn toàn, thịt mỡ trên mặt vặn vẹo run rẩy. Vân Hiểu Tình, sao nàng ta dám cơ chứ? Sao nàng ta dám cười nhạo tà là kiểu đó hả? Phụ tá ở bên cạnh nói hùa. Phải đấy, Vân đại tiểu thư đáo sược như vậy, quả thật không thể để điền hạ vào trong mắt. Ngạc nổi, ta không làm gì được nàng ta. Nếu như trước đây Vân gia đồng ý lời cầu hôn của ta, thì sao hiện tại ta phải ôm cục tức này ở trong lòng, chắc chắn ta sẽ tát thẳng tại. Phụ tá chần chờ nói. Thật ra nếu điền hạ muốn cưới Vân đại tiểu thư cũng không phải việc gì khó. Đại hoàng tử đang ngước mắt lên. Người nói gì cơ? Phụ tá vội hài giọng nói vài câu, sắc mặt của đại hoàng tử trông rạng rỡ hơn. Cách này có tác dụng thật không? Phụ tá sốt ruột đáp. đương nhiên có tác dụng thật rồi. Này cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải vì giúp điện hạ, Thảo Dân cũng không dám tự tiện lấy ra. Tốt, hay lắm. Đại hoàng tử ngẫm nghĩ một lúc, và nàng ta đi ra ngoài, chắc chắn có thuộc hạ đi theo. Dù nàng ta đi riêng cũng không phải chuyện dễ, việc này cần phải thận trọng. Nếu như bất cẩn một chút, chỉ riêng phía Vân Dạ cũng sẽ không thể chịu để yên. Lại suy tư, hình như lúc nãy Thảo Dân có thấy Vân Đại tiểu thư đang tìm cửa hàng, hay là giọng của phụ tá thấp dần, đại hoàng tử lại mừng rỡ. Hay là cứ làm theo lời ngươi nói, ngươi mau chóng sắp xếp đi. Vâng ạ. Vân Hiệu Tình đột nhiên hắt xì hơi một cái, Ngọc Trần vội hỏi. Tiểu thư à, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ có ai nói xấu sau lưng người? Vân Hiệu Tình không để ý. Ngươi hận ta nhiều lắm, ngươi nói xấu sau lưng ta càng nhiều hơn. Nếu nói kiểu đó thì chắc chắn ta ngày nào cũng hắt xì mất. Khoan chưa nói tới những người khác, chỉ riêng vì đại hoàng tử kia đã hận nàng muốn chết. Mấy ngày nãy nàng luôn đề phòng đại hoàng tử trả thù, nhưng mãi không thấy hắn ta đâu, có lẽ cũng không có chuyện gì. Chẳng qua cần phải cảnh giác. Thay nàng không để tâm, Ngọc Trần liền nói. Tiểu thư cũng không thể chủ quan được. Vân Hiệu Tình nghĩ thầm, khi nào có thời gian rảnh phải phổ cập khoa học chăm sóc sức khỏe cho tiểu nha đầu. Nàng hơi ảo não. Đã xem qua nhiều cửa hàng, vẫn chưa tìm được cửa hàng thích hợp. Thế này đi, người nhà quản sự trong phủ đi tìm giúp ta. Để phòng ngừa đại hoàng tử chó cùng rứt dậu, nàng nên ở nhà vài ngày cho chắc ăn. Vâng ạ, lát nữa nô tỳ sẽ nói với quản sự. Vân Hiệu Tình cứ tưởng rất khó tìm được cửa hàng, lại không ngờ vừa qua hai ngày, quản sự phụ trách tìm cửa hàng đã bẩm báo nơi trên phố Nam Muộn có một cửa hàng trống. Vị trí của cửa hàng cực kỳ phù hợp, chỉ là chủ sự của cửa hàng đó là một cô gái trẻ, thân phận đặc biệt, tính tình cũng hơi kỳ quặc, yêu cầu chủ nhà gặp mặt mới chịu bán. Ngọc Trân nghe xong liền nổi giận. Nó kiểu gì đấy? Đàn tạ nghĩ mình có cửa hàng là ghê gớm lắm sao? Làm bộ làm tịch kiểu đó cho ai xem không biết. Tiểu thư à, chúng ta đi tìm cửa hàng khác đi. Vân Hiệu Tình phớt lờ nàng ấy, chỉ hỏi quản sự. Cửa hàng này có tốt thật sự không? Quản sự vội vàng đáp. Tốt thật à, cửa hàng này nằm ngay phía bắc, quay mặt về hướng nam. Nhà hai tầng lại còn là nơi yên tĩnh giữa phố xá náo nhiệt. Nếu đại tiểu thư có thời gian rảnh có thể đi xem thử, còn nếu không rảnh ta sẽ tìm cửa hàng khác. Vân Hiệu Tình đã bị việc tìm cửa hàng rút mòn sức lực, nàng nghĩ ngợi rồi đáp. Chọn ngại không bằng gặp ngại, hôm khác đi luôn. Cửa hàng nằm ngay trên phố Nam Môn, quả nhiên là nơi yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt. Điểm tốt nhất là cả sân trước và sân sau đều có một bãi đất trống cực kỳ rộng. Vân Hiệu Tình định mở cửa hàng thẩm mỹ và làm đẹp. Đối tượng khách hàng là tầng lớp thượng lưu, chắc chắn sẽ đi bằng xe ngựa, tới lui cũng cần bí mật, vì thế phải cần chỗ ra vào cho xe ngựa. Bởi vậy, Vân Hiệu Tình vừa nhìn đã thích chỗ này, sau đấy bèn hỏi. Chủ nhà đâu? Quản sự trả lời rất cung kính. Đang ở ngoài sân sau ạ, nhưng chủ nhà hơi kỳ lạ, chỉ cho phép một người vào. Đại tiểu thư à, người thấy sao? Vân Hiệu Tình ra quyết định rất nhanh. Để ta đi. Ngọc nhiên lật đật ngăn cản. Tiểu thư, một mình ngồi sao được cơ chứ? Vân Hiệu Tình nhìn căn viện đóng chặt cửa, ánh mắt chợt lóe, trong mắt hàm chứa ý cười. Có gì mà không được? Ngọc Trần ấp úng nói không nên lời. Nàng ấy cứ có cảm giác việc này quá trùng hợp. Nàng ấy không tin tiểu thư nhà mình thông minh thế mà không nhìn ra được. Vân Hiệu Tình cười khẽ, ghé vào tai Ngọc Trần nói vài câu. Ngọc Trần hoảng sợ trố cả mắt. Tiểu thư, vậy có được không? Lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao đây? Yên tâm, ta chỉ đề phòng thôi, chưa biết chừng chỉ tại ta nghĩ nhiều. Vân Hiệu Tình nhìn vào trong nhà. Ngươi cứ nghe theo lời dặn của ta đi. Trong lòng Ngọc Trần vô cùng thấp thỏm, nhưng nàng ấy không khuyên được Vân Hiệu Tình, đành phải nhỏ giọng dạ vâng một tiếng. Vân Hiệu Tình vỗ vai tiểu nha đầu, nhìn nước qua quản sự kia rồi đi thẳng ra sân sau của cửa hàng. Trước đây nàng đã đắc tội không ít người. Những người khác thì không nói làm gì, nhưng đại hoàng tử chẳng phải là người rộng lượng. Vụ cửa hàng lần này quá trùng hợp, khiến nàng không thể không đề phòng. Nàng chậm rãi bước vào trong căn viện. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, không có một bóng người. Chỉ khi nàng mở cửa ra mới có người cười khẽ khàng một tiếng, giọng mềm mại nhẹ nhàng, rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi. Cô chính là người mua à? Vân Hiểu Tình dừng lại, đưa mắt nhìn qua, bước vào phía sau bức màn nhiều lớp, có người đang ngồi, có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh lờ mờ ở phía sau, không giống đàn ông mà là một cô gái. Không phải người của đại hoàng tử sao? Trong lòng nàng bất chợt có một ý nghĩ. Phải, ta không thích gặp mặt người lạ, cô cứ ở ngoài thôi nhé. Nếu cô đã muốn mua cửa hàng của ta, ta cũng không có gì để nói, chỉ mong cô thanh toán tiền mặt, ta không nhận ngân phiếu, 500 lượng, 10 lượng bạc cho ta. Vân Hiểu Tình bất ngờ trước hành vi cần lấy tiền nhỏ không lấy tiền lớn, chần chờ một lúc rồi lại hỏi. Vì sao thế? Ta đi đứng không tiện, bà tử được thuê cứ 2 ngày tới 1 lần, trả bạc cũng tiện hơn, cô gái cũng không giấu giếm. Vân Hiểu Tình khá sửng sốt, nhưng lại cảm thấy lời nàng ta nói khá có lý, bèn cười. Thật ra, cách này của cô cũng phiền phức, chỉ bằng ta đổi bạc đơn vị cả lớn lẫn nhỏ, như vậy sẽ tiện cho cô hơn, không phải sao nào. Cô gái suy nghĩ một lúc, lập tức lắc đầu. Không được, thế thì rối quá, ta không hơi sức đâu mà làm. Vân Hiểu Tình xấu hổ đỡ trán. Như vậy, cứ theo cách của cô đi, chỉ là ta không mang theo nhiều tiền trong người. Thế này đi, ta sai người đưa tới cho cô nha. Cô gái cũng dứt khoát. Không cần, cửa hàng ở ngay đây, cô đưa bạn tới theo tháng cũng được. Chìa khóa để trên cửa, cô cứ lấy đi đi. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn. Thế này thì dứt khoát quá đấy. Vân Hiểu Tình cầm lấy chìa khóa, quay người rời đi. Đến cửa vẫn không thấy cô gái kia có động tĩnh gì, như thể hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc nàng rời đi. Nàng khẽ cau mày, giờ nàng đang nghĩ nhiều rồi sao? Ra khỏi căn viện một lúc, Ngọc Trần đi tới đón, nàng mới nhận ra được rằng có khi do nàng nghĩ nhiều, chắc có lẽ cô gái này thật sự không có liên hệ gì với đại hoàng tử. Ngọc Trần bị Vân Hiểu Tình dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức biến sắc. Thấy nàng ra ngoài vẫn lành lặn, nàng ấy òa khóc cả lên. Tiểu thư à, người làm nô tỳ sợ chết đi được. Vân Hiểu Tình bị tiếng khóc của nàng ấy làm cho đau đầu, đành phải mềm giọng dỗ Ngầu Trần. Là do ta không tốt, ngươi đừng khóc nữa, làm ta đau cả tai đây này. Ngầu Trần do cũng to gan hơn trước, nàng ấy tức giận khịt mũi, lắc eo đi tới trước, quản sự lại bật cười. Ngầu Trần cô nương đừng giận, cô giúp ta đi lấy bạc nha. Ngọc Trần hừ một tiếng, xoay người đi ngay, đi được vài bước lại quay đầu. Tiểu thư, thế còn sự việc sắp xếp trước đó thì sao? Vân Hiểu Tình hơi hết cầm ra, ra hiệu có thể rút lui. Lúc nãy nàng sợ có bẫy, nên bảo Ngọc Trần về phủ, bảo thị về tới. Ngọc Trần nhận lệnh đi làm, Vân Hiểu Tình thấy không có biến số gì cũng thở vào nhẹ nhõm. Ra khỏi căn viện là con hẻm chật hẹp, Vân Hiểu Tình vốn không thích có người đi theo, nên dứt khoát đuổi quản sự đi, sau đó đi một mình về phía trước. Con hẻm cực kỳ yên tĩnh, không có người qua lại, rất có cảm giác hẻm sự trống vắng. Sau đấy cô lập tức nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, tiếng bước chân khá quen thuộc, chắc là Ngọc Trần quay lại. Nàng cười một tiếng, vừa định mở miệng thì cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã truyền tới từ sau lưng. Nàng vừa liếc mắt qua, một người đánh về phía nàng, trên mặt đầy vẻ hung dữ. Mặt Vân Hiểu Tình biến sắc, quay phát người lại, gần như ngay khi xoay người, nàng đè một tay lên chiếc nỏ chữ thập trong tay áo, giơ tay lên, mũi tên lập tức bắn ra. Người nọ không kịp đề phòng, lại càng không ngờ Vân Hiểu Tình mang theo vũ khí có tính sát thương bên mình, hét lên một tiếng rồi ngã phịch ra sau. Vân Hiểu Tình chưa kịp thở dốc, vừa nhìn qua có một người đàn ông khác vội vàng nhào tới, mũi tên được bắn ra, người kia cũng hét lên gục ngã. Bốn phía yên ắng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng rền rĩ của hai người kia. Chỉ trong chốc lát đã có mấy người xông tới. Vân Hiểu Tình cầm chặt nỏ chữ thập, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Nàng cứ tưởng trong viện có mai phục, không thể ngờ được kẻ mai phục canh trên đường. Xem ra đầu nàng đoán không sai, tên quản sự Vân gia kia thật sự có vấn đề. Đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã, loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngọc Trân. Tiểu thư, có chuyện gì thế? Vân Hiểu Tình không ngoái đầu lại quát. Quay về, gọi người. Ngọc Trần sững sờ ra đó. Tiểu thư, tiểu thư. Nếu không muốn ta xảy ra chuyện thì mau lên. Vân Hiểu Tình đầy quát lớn. Ngọc Trần run rẩy, coi chân chạy ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, một người phi thần lao thẳng về phía Ngọc Trần. Vân Hiểu Tình nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Người kia hét lên rồi ngã quỵ xuống. Ngọc Trần nghe thấy động tĩnh nặng nề ở sau lưng, hình như còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nàng ấy định quay đầu lại, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Vân Hiểu Tình, chỉ có thể đỏ mắt tiếp tục chạy về phía trước. Nàng ấy chạy hùng hục, đương nhiên không phát hiện Vân Hiệu Tình giơ một tay lên, ném nỗi chữ thập đã bắn hết mũi tên trong tay xuống đất, bình tĩnh nói: "Các người thả nàng ấy đi, không thì ta chết." Cả đám nhìn nhau, một người trong đó buông tay lên, hai kẻ bắn tên đang nắp trên cạo thu cùng lại. Vân Hiệu Tình khẽ thở phào, nàng không sợ những người này đổi ý, bởi vì ra khỏi con hẻm nhỏ là vô sa sầm uất, lại còn có nhà muộn của kinh thành và vùng ngoại ô. Dù đám người này có to gan bằng trời cũng không dám ra tay với nàng ngay trên phố. Xem ra những người này chỉ muốn bắt nàng. Nàng hơi nhíu mày. Nỗi chữ thập mà nàng mang theo đã hết mũi tên, trên người còn ít thuốc độc, nhưng mà lượng thuốc độc còn nhiều, để hạ gục nhiều người như thế trong một lần hoàn toàn là không thể nào. Vì vậy nàng cần phải tìm cách để kéo dài thời gian. Nàng chậm rãi hỏi: "Chủ nhân của các người là ai? Nếu hắn đã muốn bắt ta, tất nhiên sẽ không muốn ta chết." Nàng còn có chưa dứt khoát đã cảm nhận được ở sau cổ hơi đau, mặt đã tối sầm lại. "Con mẹ nó, rốt cuộc là ai vậy? Tàn bạo đến bất chấp thế này." Đến khi tỉnh lại, Vân Hiệu Tình đã ở trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, phòng được trang hoàng xa xỉ, nạm vàng đính ngọc, mùi hương kỳ quái trong không khí thơm đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Nàng thử cử động, phát hiện cơ thể có vẻ không có gì khác thường ngoài việc không có sức lực, không thể ngồi dậy, cứ như bị trúng mấy loại thuốc độc nguyện cô tán. Nàng vô thức lục lọi tay áo, phát hiện những thứ giấu trong tay áo đã không cánh mà bay, hiển nhiên đã bị người khác tịch thu. Nhưng việc này cũng hợp lý, nếu như những người đó đã bắt cóc nàng, tất nhiên họ sẽ không để lại những thứ nguy hiểm cho nàng, thậm chí còn lấy cả trăm cây tóc của nàng đi. Cũng không biết Ngọc Trần có an toàn chạy thoát thân không. Cửa phòng kẹo kẹt phát ra âm thanh, sau đó có tiếng bước chân thình thịch vang lên, có người tiến vào. Vân Hiệu Tình lập tức nhắm mắt lại, giả chết. Tiếp đến nàng nghe thấy giọng nói cực kỳ quen tai, giọng nói ồm ồm lại còn khàn, mang theo mấy phần xấu xa. "Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?" Lòng Vân Hiệu Tình trùng xuống, là đại hoàng tử. Kế bên có người nói nhỏ: "Điện hạ, có tỉnh hay không thực ra không khác nhau mấy, chẳng qua chỉ là phụ nữ, chơi đùa kiểu gì không phải là chơi cơ chứ." Nói thì nói thế nhưng cũng hơi chán. Nghe nói Vân đại tiểu thư tính nóng như lửa, lúc rền có cảm giác thú vị, chắc chắn sẽ khác biệt hơn. Điện hạ sai rồi, nàng ta trúng thuốc của Thảo Dân, dù tính tình có ngàn bương cơ nào cũng sẽ chỉ biến thành vũng nước, mặc cho điện hạ định đoạt. Điện hạ đã cười rú lên: "Được, tốt, tốt lắm." Trong lúc nói chuyện, thị vệ bên cạnh lại bưng thuốc tới. "Điện hạ, thuốc ngài cần đây." Đại hoàng tử khoát tay: "Đám son phấn tầm thường kia sao có thể so sánh với mỹ nhân như Vân Hiệu Tình, hôm nay không cần thuốc này, đại sự quan trọng, chưa biết chừng lát nữa nàng ta sẽ tỉnh lại đấy." Dường như hắn ta đang tưởng tượng gì đấy, miệng phát ra tiếng cười khà khà dàm đảng. Đến lúc đó nàng ta kêu trời không được, cầu trời cũng chẳng linh, để ta xem nàng ta còn kiêu ngạo kiểu gì. "Người đi ra ngoài, mong điện hạ sẽ được như ý nguyện." Cửa phòng phát ra tiếng cọ kẹt, hình như người kia đã đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình đang nhắm mắt vẫn có thể cảm giác được đại hoàng tử bước tới giường nàng, ánh mắt nóng rực như muốn đốt trụi nàng. Nàng khẽ cử động ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn thấu tim khiến nàng giật mình, cơ thể vốn đã rã rời chợt có thêm sức lực. Đại hoàng tử nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt nơi đáy càng thêm nóng bỏng. Ai cũng nói Vân đại tiểu thư xinh đẹp, đúng là đẹp thật, làn da nhẵn nhụi không tì vết, trông y như ngọc, tưởng tượng thôi đã biết cảm giác ôm vào lòng sung sướng đến thế nào. Hắn ta nuốt nước bọt: "Này thì không thích ta, tới khi gạo nấu thành cơm, để xem ngươi còn có thể gả cho ai." Hắn ta vừa nói vừa vén vạt áo của Vân Hiệu Tình lên, làn da từ bạch ngọc cứ như phát sáng, khiến mắt người ta sáng rực. Đại hoàng tử thở nặng nề, lập tức nhào tới như hổ đói chụp cụ. Gần như cùng lúc đó, hắn ta cảm thấy sao tai mình đau nhất. "Ai!" Hắn ta hét toáng lên, ôm lỗ tai chảy máu đầm đìa lùi về sau, kinh hãi nhìn Vân Hiệu Tình đã mở mắt ra. "Vân Hiệu Tình, cái con khốn này!" Vân Hiệu Tình phun máu trong miệng ra, thấy hơi tiếc nuối vì không đủ thể lực, không thể cắn đứt tai của hắn ta. "Đại hoàng tử, ngươi hồ đồ rồi sao? Cho dù ngươi có can đảm chạm vào ta, cả Vân gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đại hoàng tử phẫn nộ nhìn con mụ điên này, ôm vành tai bị nàng cắn rách một đường suýt sợ nói: "Vân gia chống lưng cho ngươi." "Vân Hiệu Tình, ngươi tưởng mình to lắm sao? Vân gia nhà ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ là thận. Bổn vương là hoàng tử, là thái tử thương hại. Nếu bọn chúng thật sự dám động vào ta, Vân gia các người chắc chắn sẽ không được yên. Phụ hoàng đã muốn lấy lại binh quyền từ lâu, ngươi thật sự cho rằng chàng người sẽ chống lại hoàng viện vì ngươi sao? Vân Hiểu Tình sầm mặt lại, đây cũng là điều nàng lo lắng nhất. Không thì trước đó gặp đại hoàng tử trên phố, nàng đã tiện hắn ta đi gặp Diêm Vương. Thấy nàng không nói lời nào, đại hoàng tử lập tức cười mỉa mai. Vân Hiểu Tình, ta khuyên người nên thông minh chút, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta. Ta cho người vị trí hoàng tử vi, ngươi còn không hài lòng sao? Vân Hiểu Tình hoàng hồn lại, nhìn đại hoàng tử với vẻ mặt quái lạ, nàng cười khẽ. Làm phụ nữ của ngươi, ngươi vẫn còn là đàn ông à? Trước đó nàng đã hạ độc vào kiều của hắn ta, loại thuốc đó có thể duy trì ít nhất 15 ngày. Trong 15 ngày này, đại hoàng tử chỉ có thể buộc lòng làm thái giám. Đúng là không ngờ thật, lúc ấy nàng chỉ muốn giúp hai thiếu nữ kia được dễ chịu một thời gian, ai dè đánh bậy đánh bạ lại giúp được mình. Đáy mắt của đại hoàng tử sắp vùng ra lửa, hắn ta nổi giận gào lên một tiếng, sau đấy nhào qua xé rách áo của Vân Hiểu Tình. Bả vai lộ ra trần trụi, trông vô cùng gợi cảm, nhưng chỗ nào đó của hắn ta chẳng có động tĩnh gì cả. Vân Hiểu Tình cũng rùng mình theo, không biết do ảo giác của nàng hay vì do nguyên nhân nào khác, nàng chỉ cảm thấy bả vai trần trụi của mình cực kỳ mẫn cảm. Vừa bị không khí lạnh phả vào, cảm giác tê dại đã lan ra từ bả vai khắp toàn thân, thậm chí xuống đến bụng, tựa như nổi lửa, khiến người nàng cũng nóng lên. Cơ thể nàng có điều gì thường? Trong lòng sốt ruột nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh hỏi. Sao nào? Đại hoàng tử thử lại mấy lần, sau đó hắn ta nghiến răng tức tối rời khỏi người của Vân Hiểu Tình, nói ra với bên ngoài. Người đâu? Mang thuốc bổ vào đây cho ta. Thủ vệ ở bên ngoài lập tức bưng thuốc vào, như thể đã chuẩn bị sẵn. Đại hoàng tử uống một hớp thuốc rồi lại nhào tới, còn chưa đến gần Vân Hiểu Tình đã cảm thấy tim mình nóng rạng như chỗ nào đó không động đậy được. Hắn ta đã nóng trong người nhưng không thể phát tiết, cuối cùng há miệng nôn ra một búng máu. Điện hạ, thủ vệ lập tức đỡ đại hoàng tử. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy miệng mình tanh nồng, nhưng mà khi thấy mặt Vân Hiểu Tình bắt đầu ửng hồng, hắn ta cũng biết thuốc dùng cho nàng trước đó đã có tác dụng. Trong lòng hắn ta bỗng nổi lên ngọn lửa giận, hắn ta đẩy mạnh hộ vệ ra. Ngươi làm đi, hôm nay ta nhất định khiến nàng ta trở thành chiếc giày rách mà ai ai cũng có thể làm chồng được. Vân Hiểu Tình chợt ngước lên. Ngươi dám? Ngươi nghĩ ta có dám không? Đại hoàng tử lại cười khẩy. Vân Hiểu Tình, chẳng lẽ ngươi không biết cơ thể mình có điều khác thường sao? Ta nói cho ngươi biết, loại thuốc trên người ngươi mà không làm chuyện phòng thè với người khác thì ngươi sẽ chết vì chảy máu thất khiếu đấy. Để ta xem. Sau khi đại tiểu thư Vân gia cao cao tài thượng bị một tên hộ vệ thấp hèn làm nhục tùy ý, mất hết danh dự và trinh tiết thì còn có thể ngẩng đầu lên không? Vân Hiểu Tình cắn môi, luồng nhiệt trong cơ thể càng rõ rệt hơn, nó chạy tán loạn khắp người, khiến nàng dãy dụa muốn ngồi dậy theo bản năng, khàn giọng nói. Cái thằng thái giám cốm nạn chó đẻ chết bầm nhà ngươi, còn dám mắng bổn điện hạ sao? Đại hoàng tử nói rõ lên, hai chữ thái giám lại đâm trúng tim đen của hắn ta, hắn cười gằn. Yên tâm, cho dù có bị hộ vệ làm bẩn, ta vẫn sẽ cưới ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nuôi ngươi trong hậu viện như là một món đồ chơi. Vân đại tướng quân thì đã sao, cũng chỉ là một con chó mà Tiêu gia ta nuôi thôi, cả hai cha con nhà người đều là chó nhà bọn ta nuôi cả. Vừa nói, đại hoàng tử vừa đẩy mạnh tên hộ vệ kia. Con đứng ngay ra đã làm gì, sao không chịu tiến lên? Từ từ bước lên trước, nhìn Vân Hiểu Tình ở trên giường vì phẫn nộ trong càng thêm quyến rũ, gã nuốt nước bọt, vẻ e ngại và tham lam đang xen vào nhau trong đáy mắt, khiến gã thở dồn dập hơn. Đáy mắt của đại hoàng tử cũng bắn ra tia sáng ác liệt, cánh mũi mấp máy vì kích động, như chỉ muốn đẩy hộ vệ của mình ra để thay thế. Vân Hiểu Tình chợt nở nụ cười. Đại hoàng tử, hay là nghe làm với ta đi. Hơi thở của đại hoàng tử đột nhiên trở nên hỗn hển, hắn ta tiến lên trước hai bước theo bản năng, nhưng màu vành tai đào nhức lập tức nhắc nhở hắn ta vừa rồi sẽ ra chuyện gì, bước chân chợt khựng lại. Vân Hiểu Tình đi qua, hơi thở đã hỗn hển mất khống chế, khóe mắt ửng hồng làm nàng càng trông quyến rũ và xinh đẹp hơn. Nàng nói gần từng chữ một. Điện hạ, ta đã thấy này rồi thì còn có thể làm gì ngài nữa? Nếu ngài đã muốn cưới ta, lẽ nào ngài thật sự muốn ta trở thành oán phụ sao? Nếu ta bị người khác làm bẩn thì còn mặt mũi nào mà sống? Ta mà chết ngài sẽ không chiếm được ta đâu. Đại hoàng tử lập tức hơi dao động. Phải công nhận rằng lời này của Vân Hiệu Tình khá có lý. Vân Hiệu Tình thở dốc một hơi, nũng nịu nói: Điện hạ, ta có đem thuốc theo, có thể chữa khỏi bệnh không tiện nói của ngài. Dù sao ta cũng là đích nữ Vân gia. Điện hạ, Hiệu Tình biết rồi, cầu xin ngài tha cho ta một con đường sống. Nàng khẽ dạy dụa rồi ngồi dậy, vạt áo vốn đã mở lại càng mở rộng hơn, một vòng tròn trịa thoát ẩn thoát hiện. Tóc tai rối bời đã xõa tung ra, sợi tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt, mặt mày xinh đẹp trông quyến rũ không tả nổi. Nếu phải giao một mỹ nhân thế này cho người khác, hắn ta thật sự không cam lòng. Hơi thở của đại hoàng tử càng thêm nặng nề, hắn ta trừng mắt nhìn tên hộ vệ rụt rịch muốn động ở bên cạnh. Tên hộ vệ bị hắn ta lườm một cái thì co rút lại, lập tức lùi về sau. Đại hoàng tử chậm rãi bước tới trước, đáy mắt có vài phần cảnh giác. Tại sao ngươi lại có thuốc giải? Vân Hiểu Tình thở dốc, cười khổ đáp: Mẫu thân ta là y nữ, bà ấy để lại cho ta một viên thuốc giải bách độc. Điện hạ, xin ngài rộng lòng thương xót, ta hứa với ngài, chỉ cần ngài đối xử tốt với ta, ta nhất định sẽ chung sống hòa thuận với ngài. Nghe nàng nói bằng giọng mềm mại như vậy, đại hoàng tử như muốn ngã ra. Qua một lúc lâu sau, hắn ta mới có thể kiềm chế được ý chí đến gần của mình. Thuốc giải đâu? Vân Hiểu Tình cúi đầu, mặt mũi đầy ngượng ngùng và khó xử. Ở trong túi chìm ở bên hông áo của ta. Điện hạ, cánh tay ta không động đậy được, ngài cứ tự ý lấy đi. Đại hoàng tử chậm chậm tiến lại gần, cởi phần đai lưng của nàng ra, vạt áo mở rộng để lộ chiếc áo bên trong trắng bạch. Sự quyến rũ còn sót lại tôn lên khí chất ngày thời trong sáng. Thấy nàng không còn sức thật, mắt đại hoàng tử sáng rực lên, vừa định nhào tới đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Vân Hiệu Tinh: Điện hạ, ở đây vẫn còn người khác mà. Đại hoàng tử ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy tên hộ vệ kia còn đứng cạnh bên cạnh, gã cũng thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng. Mặc dù đại hoàng tử không biết chừng mực, nhưng cũng không có thói quen biểu diễn trước mặt người khác, hắn ta lập tức tức giận. Còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau cút ra ngoài đi. Hộ vệ cuống quýt lùi ra ngoài. Đại hoàng tử lập tức nhào lên người Vân Hiệu Tinh, xé rách quần áo của nàng, chiếc yếm đỏ làm cho mắt hắn ta. Vân Hiệu Tinh vội nhắc nhở: Điện hạ, lấy thuốc trước đã, lấy thuốc trước đi. Đại hoàng tử lập tức lấy một cái túi mỏng trong suốt có bột phấn trong túi áo chìm ra, sau đó liền bị chất liệu trong suốt hút lấy, nảy sinh chút ảo giác. Rốt cuộc đây có phải là thuốc giải không đây? Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Hiệu Tình nằm bất động nãy giờ đột nhiên ngồi dậy, đập tại vào lớp màng mỏng trong suốt kia. Lớp màng cực mỏng, bột phấn trong túi lập tức bay tản ra xung quanh, sọc thẳng vào mặt của đại hoàng tử. Đại hoàng tử không kịp đề phòng, bột phấn liền bắn khắp mặt hắn ta. Hắn ta lập tức cảm thấy mặt mình đào rát, đào đến mức khiến hắn ta hét thảm một tiếng. Sau đó gáy chợt đau nhức, hắn ta ngã phịch xuống đất. Vân Hiệu Tình la toáng lên: Có thích khách! Gã hộ vệ ngoài cửa nhanh chóng xông vào, chỉ thấy cửa sổ bên phía đường phố lại mở toang, gió lạnh thấu xương thổi vào. Đại hoàng tử máu me đầy người nằm dưới đất, không biết sống hay chết, còn Vân Hiệu Tình nằm trên giường đã biến mất. Nhanh lên, ao đi mời đại phu, phải tìm một nhóm đi lục soát, nhất định phải tìm được người. Rõ. Phủ đại hoàng tử hoảng loạn, quấn lấy đại hoàng tử, rồi sau đó chạy ra ngoài như ông vợ tổ, trong phòng lập tức trống không. Qua khoảng thời gian đốt một nén nhang, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện trong phòng. Hắn ta đưa mắt nhìn bốn phía trong không, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đến muộn một bước sao? Động tĩnh trong phủ đại hoàng tử cũng không nhỏ. Sau khi nhận được tin, hắn nhanh chóng chạy tới. Đã thế, người của hắn còn canh gác bên ngoài phủ đại hoàng tử, không hề thấy ai rời khỏi. Nhưng người của phủ đại hoàng tử vội vã ra ngoài tìm người cũng là sự thật. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.